Phương Lê xin chào các bạn. Chúng ta đến với phần 5 của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa hết buổi chiều, toàn bộ người ở hành cung đều đã biết Mai Phi và Lâm Đế đi tắm suối nước nóng. Không biết đã làm gì mà chào cho Thánh Nhan giận dữ. Lâm Đế mới đi vào, ngay sau đó, sắc mặt đã nặng nề đi ra ngoài. Lúc trở lại ở điện Trung Hòa, cả một buổi chiều đều không gặp ai. Đến cùng thì Lâm Đế vẫn để ý đến mặt mũi của Mai Phi, nên không hề nói gì. Mai Phi thì lại càng không có khả năng nói cho người khác biết chuyện vì chân thối nên dọa cho bệ hạ sợ, không muốn ngâm dưới nước nóng nữa. Sau khi nàng ta trở về điện của mình, sụp đổ khóc một trận thật lớn. Thối chân là thối chân đó. Khí chất thanh nhã xuất thần mà nàng ta xây dựng 7 năm nay, không ngờ chỉ vì bệnh vặt mà đánh chết nàng cũng không thể nghĩ đến bản thân sẽ phải mắc phải. Trong lát đã hủy đi toàn bộ công sức của nàng. Chỉ cần nhìn ánh mắt hoảng sợ và sụp đổ của Lâm Đế lúc đó, nàng đã liền biết sau này dù cho nàng ta cố gắng như thế nào cũng không thể vớt vát được hình tượng của bản thân nữa. Vết như này cũng sẽ lưu lại trong lòng của Lâm Đế cả đời, vĩnh viễn trở thành bóng ma tâm lý của ông. Đúng là giết người không cần đau. Nàng không thể tiếp tục là một nữ tử thuần khiết như ngọc, hoàn mỹ không tì vết nữa rồi. Mai Phi gần như là sụp đổ hoàn toàn. Đây thật sự còn tệ hơn là thất bại trong cung đấu. Người bên cạnh Mai Phi thì không biết nàng bị làm sao, còn tưởng rằng bệ hạ trách cứ nương nương cái gì mới khiến cho nương nương thương tâm như vậy. Tất cả mọi người cố gắng nịnh nọt dỗ dành, kết quả là toàn bộ đều đã bị Mai Phi đuổi ra ngoài. Nhưng mà Mai Phi có thể đứng được sừng sững trong hậu cung bao nhiêu năm như vậy, nàng ta kiên cường hơn vẻ bề ngoài nhiều. Sau khi khóc xong, nàng liền bắt đầu nghi ngờ, phải chăng bản thân đã bị người khác hãm hại? Là một nữ nhân quản lý rất nghiêm dung mạo và dáng người của mình, mỗi ngày nàng đều phải bảo đảm từ đầu đến chân đều thơm tho. Phong hào của nàng ta là Mai, bởi vì năm đó khúc hiến mai múa của nàng hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Đế. Lúc ấy Lâm Đế đã khen nàng người còn đẹp hơn cả hoa mai, một làn gió thơm cả sảnh đường, nên đã ban cho nàng phong hào này. Nàng chưa từng bị thối chân, mỗi tối tắm rửa đều không hề có một chút mùi thối nào, sao hôm nay lại có thể bị bêu xấu trước mặt của bệ hạ được. Sau khi nàng hồi cung, lập tức bảo tỷ nữ đun nước nóng để mình tắm rửa, nhưng đã không còn mùi gì nữa. Nàng kiểm tra hai chân của chính mình, trắng nõn mịn màng, cũng không có một chút dấu hiệu bệnh tật gì. Mai Phi càng nghĩ lại càng thấy không hợp lý. Lúc mà ánh mắt của nàng chạm đến đôi giày thêu sừng sốt một lúc, lúc sau nàng cầm đôi giày thêu lên, sau khi cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ một lượt, nàng cũng đã phát hiện ra được ngọn nguồn của câu chuyện này. Trong giày vẫn còn một chút bột phấn sót lại. Sắc mặt của Mai Phi cứng lại, không một chút do dự bỏ tất và giày vào trong chậu nước nóng ở bên cạnh. Một mùi thối chân quen thuộc lại bốc lên, đúng là có người hãm hại nàng. Chuyện này thật sự là quá độc, độc hơn cả thủ đoạn giết người của nàng ta. Mai Phi tức giận đến xém nữa cắn nát răng. Nhưng chuyện cũng đã đến nước này, nàng cơ bản là không có cách nào giải thích với Lâm Đế. Chưa nói đến chuyện không có chứng cứ thì ai sẽ tin chuyện có người muốn hại nàng chân thối? Lâm Đế sẽ chỉ cho rằng nàng đã đang muốn vớt vát tôn nghiêm của chính mình mà thôi. Rốt cuộc là ai? Phi tần theo đến hành cung lần này, ngoại trừ mấy người cùng chung một chỉ tuyến với nàng và Hề Quý Phi không mang sự đời kia, những người còn lại đều từng bại ở dưới tay của nàng. Nhưng mà chuyện di tư liên quan đến tất xẻ như thế này thì phải là người có thể đến gần nàng mới có thể ra tay được. Nhưng ở bên người của nàng đều là người đáng tin cậy. Không, không đúng. Chuyện này lúc mà ngủ trưa ở điện Trung Hòa, tiểu tiện nhân Lâm Phi Lộc kia có đến. Nhưng chưa mất một cái, Mai Phi lại cảm thấy bản thân quá đa nghi rồi. Chỉ là một con nhóc xanh 5 tuổi mà thôi. Mặc dù nàng ghét con nhóc đó, nhưng cũng không kiêng kỵ gì. Chuyện lần trước không thành công, nhưng nàng cũng không sốt ruột. Sau khi hồi cung, nàng còn nhiều cơ hội xử lý con bé đó. Nàng không hề để chuyện không giữ được con bé đó vào trong lòng. Nhưng mà ngoại trừ con nhóc xanh đó ra, thì trong thời gian này không ai có cơ hội tiếp xúc với giày của nàng. Mai Phi cảm thấy sau lưng của mình toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Một tiểu nha đầu 5 tuổi sao có thể có tâm cơ, có thể có thủ đoạn như vậy được? Cũng không nhất định là con bé, sau lưng của nó còn có một Nhàn Phi. Nhàn Phi và Huệ Phi như nước với lửa, quan hệ giữa nàng và bọn họ cũng rất gay gắt. Chẳng lẽ là do Nhàn Phi ở sau lưng xúi giục?

Nếu nói đến thu hoạch lớn nhất của đợt đi hành cung này là gì, thì đó chắc chắn sẽ là cậu đã công lược được Hề Quý Phi, một NPC cực kỳ đỉnh. Mà dù nữ tử này vừa cao lãnh, vừa ác miệng, nói năm câu thì ba câu là mắng người, câu thường nói nhất chính là có tin bồn cung đánh gãy chân của ngươi không. Nhưng Lâm Phi Lộc thật sự rất yêu thích nàng. Đây là vấn đề về gu cá nhân, nam hay tử thì cô thường thích người đẹp trai, ấm áp, dịu dàng. Nữ hay tử thì cô thích ăn cái loại vừa xinh đẹp lại có khí chất cá tính như thế này. Mà Hề Đàn còn có võ công, hơn nữa võ công cực kỳ cao cường đó nha. Đối với một người từ nhỏ đã thích xem phim Kim Dung thì Hề Đàn thật sự rất có sức hấp dẫn. Lâu đầu cô còn tưởng rằng bản thân cầm kịch bản cùng đấu, bây giờ mới phát hiện ra có thể bản thân còn có khả năng vẽ nhánh sang phim võ hiệp, đúng là vui vẻ. Nhàn Phi đối tốt với cô là vì cô có thể đốc thúc Lâm Cảnh Uyên tiến bộ, Nhàn Phi mới thưởng thức cô. Nhưng Hề Quý Phi đối tốt với cô không có nguyên nhân, nàng không nhận được lợi ích gì từ cô, mà chỉ đơn thuần là thích cô mà thôi. Mặc dù Hề Quý Phi không biểu hiện sự yêu thích đó ra ngoài, bình thường vẫn luôn là cái dáng vẻ lạnh nhạt, không có khả năng nhìn ra được sự yêu thích đó. Nhưng là trà xanh, cô rất tự tin. Sau hai ngày đi xe ngựa đường dài, Lâm Phi Lộc bình an, nhưng mà đồng thời cả người như là bị xe nghiền thành từng mảnh vì được đến hoàng cung. Tề Lam nhận được tin thánh giá hồi cung, sáng sớm đã đứng ở đầu đường chờ sẵn. Thời cổ đại tin tức không nhanh nhạy, Tề Lam không biết là chuyện Lâm Phi Lộc ở trạm dừng chân bị người ta mưu hại. Thấy nữ nhi đã trở về, vui vẻ đón cô từ trong lòng của Tùng Vũ, ôm cô vào trong ngực thân mật một hồi. Lâm Phi Lộc ôm Tề Lam, cái miệng nhỏ bẹp bẹp mấy cái trên khuôn mặt của nàng, khiến cho trái tim của nàng đều đã muốn tan chảy. Tùng Vũ nhìn thấy nương nương, nhớ đến chuyện ở trạm dừng chân, hậu mạn lập tức đã đỏ lên, trên đường trở về cung Minh Nguyệt đều cúi đầu. Tề Lam phát hiện ra Tùng Vũ không bình thường, dịu dàng hỏi, Tùng Vũ, sao vậy? Nước mắt của Tùng Vũ rơi xuống, quỳ xuống trước mặt của nàng. Nô tỳ đã phụ sự kỳ vọng của nương nương, nô tỳ không chăm sóc tốt cho công chúa là nô tỳ thất trách, mong nương nương trách phạt. Tề Lam nhìn hoàng sợ, để cho Lâm Phi Lộc đứng xuống đất, nhanh chóng đỡ Tùng Vũ lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tùng Vũ vừa khóc vừa kể lại chuyện ở trạm dừng chân cho nàng. Nụ cười trước khuôn mặt của Tề Lam dần dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt trắng không còn một giọt máu. Sau khi nghe Tùng Vũ nói xong, mấy ngón tay nắm chặt vào nhau, nghĩ lại mà thấy sợ. Nàng nhìn nữ nhi không một chút tổn hại ở bên cạnh, môi đã trắng bệch. Lâm Phi Lộc an ủi nàng, mẫu phi coi không sao. Sau đó người kia không còn xuất hiện nữa. Tiểu Lam gượng cười, nàng nhớ lại những lời mà Tùng Vũ vừa nói, nếu không phải là bệ hạ an bài cấm vệ quân ngày ngày bảo vệ, Tiểu Lộc lại lúc nào cũng đi theo Hề Quý Phi, thì dự là cái tên thích khách kia đã nhân cơ hội ra tay lần thứ hai. Sau khi sửa soạn hành lý xong, Lâm Phi Lộc ngủ mấy canh giờ rồi tỉnh lại. Tiểu Lam một mình bước vào trong phòng của nữ nhi, đầu ngón tay run rẩy sờ lên đầu của cô. Lâm Phi Lộc xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, kéo tay của nàng nói, mẫu phi, con thật sự là không có việc gì, người đừng lo lắng nha. Hộp mặt của Tề Lam hồng hồng, nhỏ giọng nói, là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con. Lâm Phi Lộc vỗ ngực nhỏ của mình, con có thể bảo vệ bản thân rất tốt, cũng có thể bảo vệ mẫu phi và ca ca thật tốt. Cô hơi ngừng lại, nhìn ra bên ngoài một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, mẫu phi, người và Mai Phi nương nương từng có thù cũ không? Tề Lam không biết vì sao nữ nhi đột nhiên lại hỏi chuyện này, sắc mặt có hơi hoảng hốt, một lúc sau mới lắc đầu, không có. Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi nói thêm, nương và Mai Phi vào cung cùng một năm, lúc đó bệ hạ đều phong bọn ta làm thụ nữ, vì tính cách hợp nhau nên cũng qua lại một khoảng thời gian, chỉ là sau này nương bị thất sủng, quan hệ với những người xung quanh dần đã nhạt đi, cũng không tiếp tục qua lại với Mai Phi nữa, thì đây cũng là một chuyện rất thường tình. Nàng nhíu mày hỏi nữ nhi, sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Con có tiếp xúc với Mai Phi ở hành cung sao? Nàng ta làm khó con. Lâm Phi Lộc cảm thấy người mẹ này của cô hoàn toàn xứng đáng với cái chức danh ngốc bạch mềm mỏng. Tính cách này của nàng thật sự là không thích hợp với cung đấu. Đặt nàng vào cung đấu ở thời hiện đại chắc chắn sẽ không sống qua nổi ba tập. Ngẫm lại năm đó Tề Lam nhận được sủng ái mà vẫn còn thuận lợi sinh ra hoàng tử, thì có thể thấy được khi đó Lâm đế dụng tâm che chở nàng. Lâm Phi Lộc không kể lại sự tích anh dũng của mình cho hoàn nương yếu đuối tiểu bạch này của mình,

vừa đứng vừa nói, ca ca cũng muốn luyện võ bảo vệ muội muội. Kết quả là cậu chưa kiên trì được 2 phút, mông đã đặt ở trên mặt đất. Cậu buồn rầu, bản thân làm không được, còn tự mắng bản thân, ca ca là đồ đần. Mắng xong lại quệt quệt đứng lên, tiếp tục đứng tấn. Lâm Phi Lộc cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên đáng yêu, dường như là một đứa trẻ 5 tuổi, phần lớn nguyên nhân là bị ca ca ngốc này ảnh hưởng. Lúc xế chiều, Lâm Phi Lộc đứng tấn xong, cũng đã giãn cơ, cô chạy đi tìm Hề Quý Phi. Hề Quý Phi ở cung Cẩm Vân, đây là lần đầu tiên cô đến đây, không hổ là Quý Phi chỉ dưới Hoàng hậu. Quy mô cung điện lớn hơn, cũng tinh xảo hơn rất nhiều so với cả cung của 4 phi. Những công nhân của Hề Quý Phi đi theo đến hành cung cũng đã thân quen với cô. Lúc này vừa thấy Ngũ công chúa đến, lập tức vui mừng đón cô vào trong. Đến nay Hề Quý Phi vẫn không có con. Trước đây công nhân ở trong cung Cẩm Vân đều hâm mộ nương nương, những cung khác đều có hài tử chăm sóc ở dưới gối. Bây giờ có Ngũ công chúa, mặc dù Ngũ công chúa không phải là con ruột của nương nương, nhưng mà nương nương lại đặc biệt thân thiết với công chúa. Ngũ công chúa lại vô cùng đáng yêu, tất nhiên là tất cả mọi người đều rất yêu thích. Lâm Phi Lộc vừa vào trong phòng đã bị khí nóng ở trong phòng làm cho toát cả mồ hôi. Cô cởi áo khoác ngoài ra. Trước đó ở hành cung cũng như vậy, trong phòng của Hề Quý Phi lúc nào cũng đốt than rất nóng. Lúc đầu thì cô còn cho rằng Hề Quý Phi tập võ chắc chắn có thể chất rất khỏe, sẽ không sợ lạnh, nhưng có thể có hàn khí ở trong người quá nặng, dẫn đến tay chân bị lạnh buốt, xem ra cần phải tìm thái y kê thuốc điều trị thì mới đỡ hơn được. Tiểu Hồng Đậu nghiêm túc nói mấy lời này, trong phòng yên lặng mấy giây. Ngược lại với cả mọi người, Hề Quý Phi lại không có phản ứng gì, vẫn là bình thường thổi chén trà. Hai công nữa bên cạnh sắc mặt có một chút khổ sở, muốn nói một cái gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ cười. Ngũ công chúa thật là quan tâm nương nương. Hề Quý Phi nhìn Tiểu Hồng Đậu một chút, không mặn, không nhạt mà mở miệng. Bổn cung là không sợ lạnh, trong người cũng không có hàn khí, tay chân cũng không lạnh buốt. Vậy thì làm vậy làm chi, để lòng chết hả? Lúc cô đang bĩu môi lại nghe thấy nàng thản nhiên nói. Chỉ là lúc còn trẻ bị thương, tổn thương đến gần mày, thời tiết lạnh sẽ đau nên mới cần phải ấm áp một chút. Lúc đầu Lâm Phi Lộc còn thắc mắc, một nữ tử tài hoa như vậy, sao không làm một nữ tướng quân oai phong lẫm liệt, lại vào cung làm gì? Bây giờ nghe nàng nói như vậy, trong lòng bỗng hiểu được, đại khái đây chính là nguyên nhân. Mặc dù nàng nhẹ nhàng đơn giản nói có 2-3 câu, nhưng chuyện bị thương gân mạnh, ngay cả trời lạnh cũng không chịu được, thì chắc hẳn thương thế rất nghiêm trọng. Lâm Phi Lộc vừa thấy tiếc nuối lại vừa đau lòng. Hề Quý Phi liếc cô một cái, buông chén trà xuống. Còn bày ra cái biểu cảm này làm cái gì, ra ngoài đứng cọc đi. Đứng cọc gỗ? Hề Quý Phi ra hiệu một cái, cùng nữa liền dẫn nàng đi ra ngoài. Bọn họ đi đến tiểu viện ở bên cạnh, Lâm Phi Lộc nhìn thấy ở trong sân có rất nhiều cọc gỗ đang dựng thẳng, chiều cao thì không giống nhau, xếp thành hàng không theo một quy tắc nhất định. Lâm Phi Lộc lập tức liền hưng phấn. Đây chính là Mai Hoa Thung trong truyền thuyết sao? Hề Quý Phi nhíu mày, con cũng hiểu biết nhiều đấy. Giọng nói lười biếng của nàng truyền ra từ trong điện. Lên đó đứng nửa canh giờ đi, nửa giữa chừng rớt xuống, lại tính thời gian lại từ đầu. Lâm Phi Lộc thì thầm nghĩ, cách này có vẻ dễ hơn đứng trung bình tấn nhiều. Cô tràn đầy phấn khởi leo lên, kết quả là chưa đứng nổi 2 phút đã bị ngã xuống. Cũng may mà ở bên dưới là bùn lầy, không đến mức quá đau. Lâm Phi Lộc dính đầy bùn lầy, lần nữa yên lặng bỏ lên, một lúc sau lại ngã xuống. Cứ như vậy leo lên rồi ngã xuống rất nhiều lần, cô lên lan xuống thành một cái tiểu bùn lầy. Sau khi trở về nhất định phải luyện yoga giữ thăng bằng. Cuối cùng thì cô cũng run run lẩy bẩy miễn cưỡng ngồi chồm hổm ở trên cọc đủ thời gian. Lúc bước xuống cô cảm giác như là bản thân không còn đi ở trên đường nữa mà là đang bước đi ở trên mây. Hề Quý Phi nhìn Tiểu Hồng Đậu đáng yêu biến thành một tiểu bùn lầy, mặt mày đen gì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt không một chút cảm xúc, nhưng mà khóe mắt lại có ý cười cố né lại, cảm giác có một loại phong tình cuồn cuộn thổi tới. Ngày mai lại đến, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn cáo lui. Mặc dù cung Cẩm Vân vừa lớn lại vừa xa hoa, nhưng mà thật ra địa lý lại không hề tốt, hơi hẻo lánh. Đối với vi tần hậu cung mà nói, càng gần điện dưỡng tâm của Lâm đế thì càng tốt. Cung Cẩm Vân lại cách điện dưỡng tâm rất xa, nhưng mà vắng vẻ lại trở nên yên tĩnh, dấu vết của mùa đông đã dần dần tan biến, thay vào đó là mùa xuân đang lặng lẽ đến. cỏ cây hoa lá ở bên đường đều toát lên vẻ xanh tươi của mầm non. Đi qua ba ngã rẽ, Lâm Phi Lộc nhìn thấy rừng trúc xanh tươi tốt cách đó không xa, sau một trận gió tuyết lại càng thêm xanh tốt. Cùng Cẩm Vân, cách điện Diễn Tâm rất xa, nhưng mà lại rất gần thúy trúc cư của Tống Kinh Lan. Cậu đã rất lâu rồi không gặp tiểu xinh đẹp, vô cùng vui vẻ đi vòng đến thúy trúc cư. Còn chưa đến nơi, cô vừa vào trong rừng trúc, đã thấy Thiên Đông và Tống Kinh Lan đang đào măng mùa đông. Tống Kinh Lan nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc đi tới, hắn ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn chạm vào ánh mắt sáng lấp lánh của tiểu cô nương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được mà cười, đứng dậy đi về phía nàng. Ngũ công chúa vừa mới trượt buồn trở về sao? Lâm Phi Lộc như đến lần trước trượt tuyết, gãi gãi đầu. Không phải đâu, muội là đang tập võ với hề quý phi nương nương, đây là do muội đứng mai hoa thùng té. Tống Kinh Lan ngạc nhiên nhớ lúc mày, nhưng mà cũng không nói gì, mà đơn măng mộ đông đảo được cho Thiên Đông. Sau đó rất tự nhiên, cầm lấy bàn tay bẩn thỉu đầy bùn đất của cô, giọng nói trầm ấm. Đi nào, đi rửa một chút. Sau đó Lâm Phi Lộc cứ ngây ngốc, mặc cho hắn nắm tay đi vào trong thúy trúc cư. Tống Kinh Lan để cô ở trong phòng chờ, sau đó xoay người đi lấy nước nóng. Khi hắn bưng chậu nước trở về, tiểu cô nương chạy từ trong phòng ra ngoài, ngồi trên bậc thang ở trước cửa, đôi mắt cong cong cười. Để nước bắn tung té trong phòng thì không hay lắm. Tiểu Quy Lan cười không nói gì, hắn đi đến để chậu nước ở một bên, sau đó ngồi xổm trước mặt của cô. Hắn lấy khăn ở trong chậu nước vắt khô, một tay giữ lấy cái đầu nhỏ của cô, một tay giúp cho cô lau mặt. Lâm Phi Lộc có hơi ngượng ngùng. Điện hạ, để muội tự mình lau cũng được. Tay của công chúa bẩn, càng lau lại càng bẩn. Lâm Phi Lộc bĩu môi, nhìn lúc hắn còn đang lau mặt cho mình, hai tay nhỏ không ăn phận duỗi về phía trước. Sau khi nắm được y phục trắng của hắn, dùng sức lau mạnh hai cái. Tống Kinh Lan cúi đầu nhìn dấu tay nhỏ ở trên y phục, lại nhìn cái dáng vẻ gật gù đắc ý khi mà làm được chuyện xấu của tiểu cô nương, hắn không nói gì, chỉ là ở trong mắt đều là ý cười. Điều khả ái dịu dàng thật khiến cho người yêu thích. Lâm Phi Lộc yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Sau khi đổi hai chỗ nữa, tiểu bùn đất cũng trở thành búp bê. Lúc này Thiên Đông cũng đã mang theo măng đông đào được quay trở về. Tống Kinh Lan liền phân phó, lấy rồi chưa cho Ngũ công chúa một ít. Nói xong lại quay người nói với cả Lâm Phi Lộc, mang tên này ăn rất ngon, nếu mà công chúa thích lần sau bảo cùng nữ đến lấy. Phủ nội vụ lúc nào cũng cắt xén ăn uống của thúy trúc cư. Cô ở bên cạnh rừng trúc, mùa xuân của hàng năm đều có thể nếm được măng tươi. Lâm Phi Lộc vô cùng vui vẻ, mặt trời vẫn còn chưa lặn, cô cũng không vội vàng trở về. Lâm mà đi theo Tống Kinh Lan vào trong phòng, phát hiện ở trong phòng lại lạnh như băng, không có lò than sưởi ấm. Cô lập tức hỏi, điện hạ, đã dùng hết than chưa? Tống Kinh Lan đang lấy nước nóng nấu trà nhà cho cô, nghe vậy chiếc giọng ấm lại vang lên. Chưa hết, chỉ là tuyết tan rồi, thời tiết đầu xuân, cũng không có quá lạnh. Dự định cất chỗ thừa đó còn lại để năm sau dùng. Lâm Phi Lộc nghe cậu nói như vậy, trong lòng không biết là có tư vị gì. Tiểu khả ái tích trữ đồ mùa đông giống như là một con sóc con. Đây chính là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn. Cô nhận lấy chén trà nóng mà cậu đưa cho, ánh mắt bị hơi trà bốc lên có vẻ ướt át. Than để năm sau, có khi còn không dùng được nữa đâu. Mùa đông năm sau, muội lại mang than mới đến cho điện hạ nhé. Cô giống như là một đại nhân nhỏ vỗ vỗ ngực nói, giọng điệu, muội bảo kê cho huynh, không phải là còn có muội sao? Tống Kinh Lan nở nụ cười ấm áp, đẹp trai của mình, vươn tay phủi phủi một ít lá trúc rơi ở trên tóc của cô. Nghe công chúa, một lát nữa huynh sẽ bảo Thiên Đông lấy lò đốt than. Lâm Phi Lộc hài lòng gật đầu, lại nói một chút chuyện thú vị khi đi nghỉ dưỡng ở hành cung, ví dụ như là cái chuyện nhặt được một con tiểu hồ ly. Tống Kinh Lan cũng không chê cô nói nhiều, lúc mà cô kể chuyện, cậu liền nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt dịu dàng lại chăm chú. Lâm Phi Lộc nhớ trước đây cô đã từng đọc được một câu, nếu có người ở trong lúc mình kể chuyện mà nhìn vào mắt của mình chăm chú lắng nghe, vậy thì người đó nhất định là người rất ôn nhu. Từ trước đến nay cô đều không thể chịu được người dịu dàng như vậy, cặn bã cha nam đều không khó khăn như thế này, bởi vì cô không nỡ làm hại. Tống Kinh Lan phát hiện ra hai bên tay trắng nõn của tiểu nữ hài lặng lẽ ửng đỏ. Cô dừng câu chuyện của mình lại, sau khi tạm biệt liền cầm theo băng đông chân ngắn chạy đi. Thiên Đông liền đứng bên cạnh tò mò mà hỏi, điện hạ, Ngũ công chúa thẹn thùng sao? Nô tài thấy tai của công chúa đỏ lên. Tàu Gillan lướt mắt nhìn cậu ta một cái, ánh mắt không lạnh nhưng vẫn khiến cho Thiên Đông co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng. Mùa xuân đến, hơi thở của mùa đông cũng càng nhạt dần. Cuối cùng, vào một ngày nắng đẹp trời cũng đã biến mất không còn dấu vết. Mặc dù còn hơn một chút hơi lạnh, nhưng mà ngay đầu xuân, nắng chiếu rực rỡ, đám người trong cung hầu như đều đã thay quần áo của mùa đông ra. Lưu Phi Lộc cũng cởi đi chiến bào đáng yêu vô địch của cô xuống, áo choàng có cái mũ màu đỏ, thay vào đó là một cái váy nhỏ xinh đẹp mà Tư Lam vừa may cho cô. Bây giờ ở cung Minh Nguyệt không thiếu vải lụa, Tư Lam làm mấy cái váy kiểu dáng khác nhau cho cô. Nữ nhân vĩnh viễn không chê bản thân nhiều y phục, tiểu nữ hải cũng vậy. Sinh nhật của cô là cuối mùa xuân, qua hết mùa xuân này là cô đã lên 6 tuổi. Những năm vừa rồi đều là Tư Lam và những người ở trong cung tổ chức sinh nhật cho cô. Nấu một bát mì coi như là chúc mừng, nhưng mà năm nay nhất định không thể tùy ý như những năm trước nữa. Bành Mãn hầu hạ bên cạnh Lâm Đế đã nhiều năm, là một người tâm tư lanh lợi, rất hiểu rõ được thành ý. Mới đầu xuân đã thì thầm bên tai của Lâm Đế, sắp đến sinh nhật của ngũ công chúa rồi. Lâm Đế lại nhớ lại những năm trước đây, bản thân của mình không quan tâm, làm như là không nhìn thấy Tiểu Ngũ, trong lòng dâng lên cảm giác rất áy náy. Lúc này, vung tay áo lên phân phó, sinh nhật năm nay của ngũ công chúa nhất định phải tổ chức thật lớn, phải làm đến cho vang dội, làm đến thật là hoành tráng. Trong cung có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Tiểu Ngũ ngoan ngoãn đáng yêu của trẫm. Bách tính ở trong thiên hạ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ngũ công chúa, nhưng mà dịp yến tiệc sinh nhật như thế này phải để cho Tiểu Ngũ tỏa sáng, cũng coi như để cho con bé xứng danh thiên hạ. Vậy là ở trong cung bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho ngũ công chúa trước 2 tháng. Đám người ở trong cung nhận được tín hiệu đều biết rằng ngũ công chúa này bây giờ rất được thánh sủng, không còn như trước nữa. Nhưng mà điều khiến cho mọi người thấy kỳ lạ đó là Lâm Đế chỉ sủng ái một mình ngũ công chúa, không chơi cho làm quý nhân người đã sinh ra công chúa một chút nào. Mà ngũ công chúa này cũng rất kỳ lạ, có thể được bệ hạ sủng ái như vậy, chắc chắn công chúa cũng phải là một người rất thông minh lanh lợi, vậy mà lại chưa từng nói lời nào giúp cho mẫu phi tranh sủng. Trong cùng mỗi người một suy nghĩ khác nhau, có người tiếc nuối, có người đứng ngoài quan sát, có người cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà người trong cuộc lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Tiểu Lam thì không cần phải nói, nàng vốn đã không thích ra ngoài giao tiếp, bây giờ ra ngoài tản bộ cũng không lo lắng bị người khác gây khó dễ, sinh hoạt vẫn như trước đây vô cùng bình tĩnh. Mà Lâm Phi Lộc không lâu trước đó nhận được ý chỉ của Lâm Đế, cho nên cô đến Thái Học Viện đi học, cô đang vô cùng cao hứng chuẩn bị đi học. Đại căn cứ NBC, ta tới đây. Loại chuyện đi học này chưa lạ sao quen, cô đã trải nghiệm chuyện này từ khi đi học mẫu giáo đến khi làm nghiên cứu sinh, bây giờ lại trải nghiệm thêm một lần nữa ở một thời đại khác, vẫn có cảm giác rất là mới mẻ. Người khác đều muốn có thư đồng hoặc là bạn cùng học bài, Lâm Phi Lộc lại không muốn, chỉ muốn Tiêu Lam làm cho cô một cái cặp sách nhỏ để mà đựng bút, mực, giấy, nghiên mực mà phủ nội vụ đã đưa đến. Ngày đầu tiên khai giảng, cô dẫn theo Tùng Vũ đi đến điện Trường Minh, gọi Lâm Cảnh Uyên rời giường, sau đó lên lớp cùng cậu. Lâm Cảnh Uyên ngáp một cái, bước từng bước nặng nề, chịu đựng đau khổ không muốn đi học, còn đang gào thét ở trong lòng. Nhìn Ngũ Muội lanh lợi ở bên cạnh, buồn bực mà nói, không biết là đi học có gì mà vui vẻ như vậy. Hay, muội không biết là muội đã đánh mất cái gì đâu. Lâm Phi Lộc đèo cặp sách nhỏ cười đến híp mắt. Đi học rất vui vẻ mà, có thể đọc sách viết chữ, giải đáp nghi vấn, còn có thể biết được thêm rất nhiều bạn mới nữa. Nháy mắt, Lâm Cảnh Uyên đã tỉnh táo. Cái gì mà bạn mới? Tất cả đều chỉ là một đám công tử bột, không hơn không kém huynh mà thôi. Muội cách ra bọn họ một chút, ngồi sát bên cạnh huynh. Ái chà, huynh cũng biết mình biết tam phết đấy chứ. Đến Thái Học Viện, xung quanh đều là các thiếu niên, thiếu nữ, quần là áo gấm. Tuy nhiên là bọn họ đều đang mặt ủ mày rụt, không ngờ từ xưa đến nay, khai giảng năm học mới, luôn là tai họa không thể tránh khỏi. Hạ nhân không được vào trong điện, sau khi đưa cô đến bậc thang, Tùng Vũ liền đi qua phía sau thiên điện. Lâm Cảnh Uyên nắm tay nhỏ của Lâm Phi Lộc, ưỡn lưng, thẳng tắp đi vào. Cậu trợn mắt nhìn những ánh mắt lặng lẽ đánh giá bọn họ. Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu phải so sánh với đại hoàng tử và thái tử, thì thật ra bọn họ sợ hãi cái vị tứ hoàng tử ngang ngược này hơn. Tất cả đều nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt. Lâm Viên Lộc cảm thấy nếu mà cậu sinh ra ở thì hiện đại, nhất định sẽ làm trùm trường. Trong cung và ngoài cung thường trao đổi một ít tin tức, tất cả mọi người đều đã sớm biết được Ngũ công chúa rất được thánh sủng, được bệ hạ ban thưởng tư cách đến Thái học viện. Năm ngoái bọn họ từng đã thấy tiểu công chúa này bên cạnh tứ hoàng tử, thấy tiểu công chúa luôn luôn ngoan ngoãn, cười tươi với cả bọn họ, nên ấn tượng của bọn họ về công chúa cũng rất tốt. Chỉ là tiểu công chúa ngồi chung với tứ hoàng tử, dù nhất là ác bá và dân nữ, khiến cho lòng người đau nhói. Những người được đến Thái học viện đều là hoàng thân quốc thích, còn một số là người con gái của trọng thần ở trong triều, được lâm đế coi trọng nên đặc xá cho theo học ở Thái học viện, nhưng chỗ ngồi ở trong điện lại không sắp xếp theo thân phận và địa vị. Chỗ ngồi phía sau gần như là đã kín chỗ, ngoại trừ mấy người hiếu học thì không ai nguyện ý ngồi ở bàn đầu. Ví dụ như là chỗ ngồi của Lâm Cảnh Uyên và Hề Hành Cương là bàn thứ hai từ giữa đêm lên, Lâm Khuynh và Lâm Đình thì lại là ngồi bàn đầu tiên. Lúc này tiếng chuông đồng còn chưa vang lên, có nghĩa là chưa tới thời gian lên lớp. Trong điện hò hét ầm ĩ, cực kỳ giống như là một lớp học khai giảng sau khi được nghỉ đông. Lâm Cảnh Uyên vừa vào chỗ đã bỏ đồ của Hề Hành Cương, bạn cùng bàn của cậu cả chỗ khác không có người ngồi, sau đó để Lâm Viên Lộc ngồi chỗ của Hề Hành Cương. Muội, muội ngồi ở chỗ này. Lâm Viên Lộc đảo mắt một vòng, cô chắc là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người lùn nhất ở trong Thái học viện này. Bàn học ở cổ đại không thể so với hiện đại. Tất cả bàn học ở đây đều là cái loại bàn trà nhỏ thấp, mọi người đều đang ngồi chồm hổm đệm bằng lá cói. Cô đi về chỗ của Lâm Cảnh Uyên chỉ, dáng người nho nhỏ, cái bàn gần như là cao hơn cả cô, không nhìn thấy cái gì hết. Lâm Cảnh Uyên còn rất hài lòng với sắp xếp này. Như này là tốt rồi, muội ăn bàn cái gì, hay là ngủ ở trong lớp, thái phó cũng không nhìn thấy. Ôi, cái tên trùm trường này còn là học sinh cá biệt. Đúng lúc Lâm Khuynh từ bên ngoài đi vào, nghe thấy lời này của Lâm Cảnh Uyên, cậu không một chút khách khí trách cứ. Hồ đồ, Ngũ muội dốc lòng cầu học, nào có không biết tiến bộ giống như đệ. Lâm Khuynh biết Ngũ muội hiếu học, đã học thuộc lòng những câu cổ văn, cậu của người ông Lâm Viên Lộc còn đang ngồi trên đệm lên, lại cầm cặp sách nhỏ của cô, lên về trước ngồi với huynh. Miệng của Lâm Cảnh Uyên bĩu dài đến mức có thể cho lên một thùng nước, nhưng mà cậu không dám tranh cãi lại với cả Tam ca. Ánh mắt u ám nhìn Lâm Khuynh đang ôm Lâm Viên Lộc lên phía trước ngồi. Mọi người thấy Ngũ công chúa ngồi ở bên cạnh Thái tử điện hạ, lúc này thì cũng không còn sợ nữa, nhào nhào tiến lên hành lễ thỉnh an. Lâm Viên Lộc nghiêng đầu nhìn bọn họ, cho dù là ai đến hỏi thì cô cũng đều ngọt ngào cười đáp lại. Đi học ở Thái học viện cũng có trưởng công chúa Lâm Chỉ Niệm và từ công chúa Lâm Trác Ngọc. Trưởng công chúa điêu ngoa, từ công chúa lại hiền lành, vị tam công chúa lại càng không thể thích ứng được. Bây giờ Ngũ công chúa ngoan ngoãn đáng yêu này ngoài ý muốn lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác yêu thích. Chỉ trong vòng một chốc lát, Lâm Viên Lộc đã quen biết không ít người. Cái gì mà nhị công tử của thừa tướng, biểu ca của nhà hoàng thúc, biểu tỷ của bên cô, mối quan hệ giữa các gia tộc ở cổ đại quá phức tạp. Cô cảm thấy bản thân cần phải vẽ ra một cái cây phả hệ thì mới có thể hiểu được quan hệ của những nhân vật này. Mặc dù quan viên của Thái học viện đã sớm biết Ngũ công chúa sẽ đến lớp học, nhưng mà bọn họ đều nghĩ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi đến đây không phải là thật sự muốn học, nên đã sắp xếp chỗ ngồi của cô ở phía sau, ngồi cùng hai vị công chúa khác. Dường như học sinh mới chuyển trường đến thì thường là không có chỗ ngồi, hàng phía trước tạm thời cũng không còn chỗ cho Lâm Phi Lộc. Lâm Khuynh nhìn một vòng, cậu đi ra cửa phân phó một quan viên sắp xếp lại chỗ ngồi cho Ngũ công chúa. Lúc đi vào đã thấy Lâm Phi Lộc ôm cặp sách nhỏ của mình ngoan ngoãn ngồi ngay bên ngoài của hàng ghế đầu. Vị trí bên đó có 4 cái bàn cách xa những cái bàn còn lại, dường như là đã bị cô lập, trước đây chỉ có một người ngồi ở đó. Lâm Khuynh nhíu mày đi đến nói, Ngũ muội, huynh đã phân phó người đi sắp xếp lại chỗ cho muội rồi, đến đây đi. Lâm Viên Lộc lắc đầu nhỏ giọng nói, huynh cũng cần phải để ý đến muội đâu, muội cảm thấy chỗ này cũng rất tốt, vừa gần lại rộng rãi. Cô chớp mắt mấy cái, 7 phần ngoan ngoãn, 3 phần ngây thơ. Thái tử ca ca, muội có thể ngồi ở đây không? Mặc dù Lâm Khuynh biết muội muội rất thông minh, nhưng mà tuổi của cô bé vẫn còn nhỏ, ân oán giữa các nước với nhau đối với một đứa nhỏ 5 tuổi vẫn còn là quá sớm. Cậu thân là thái tử của Đại Lâm, tất nhiên là không thể nói đây là chỗ ngồi của vị con tin Tống Quốc, muội không nên ngồi chung với hắn. Vậy nên Lâm Khuynh chỉ có thể uyển chuyển nói,

Quả nhiên giống như lời đồn, dáng vẻ rất ngang ngược. Cô từ ở trên đệm đứng dậy, hành lễ rất quy củ. Tiểu Ngũ, bái kiến nhị hoàng huynh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Lâm Tế Văn ở trong điện dưỡng thương, nhưng mà những chuyện xảy ra ở trong cung, cậu cũng không bỏ sót một chuyện nào cả. Cậu biết Tam Muội mà cậu rất cưng chiều đã bị phạt đi hoàng lăng cảnh giữa lăng. Cậu biết cả chuyện Ngũ công chúa trước kia không có ai ngó ngàng đến, thì bây giờ lại rất được phụ hoàng sủng ái. Quan hệ của Ngũ công chúa với các huynh đệ của cậu cũng không tệ. Hôm nay trước khi đến Thái học viện, mẫu phi thuộc phi của cậu còn đặc biệt nhắc nhở cậu. Gần đây, ngọn gió của phụ hoàng thổi về hướng của Ngũ công chúa rất mạnh. Hơn nữa, quan hệ của các vị hoàng tử cũng rất tốt. Mẫu phi muốn cậu thân cận với Ngũ công chúa một chút. Vậy là vừa tan học, cậu đã đến đây. Vừa mới đến, cậu đang nghe thấy Lâm Cảnh Uyên đang cãi nhau với Hề Hạnh Cương về chuyện của chỗ ngồi. Lâm Tề Văn luôn xem thường con tin yếu đuối này của nước Tống. Bình thường ngay cả nói chuyện với tên này, cậu đều cảm thấy rất là mất mặt. Lúc này cậu thấy Lâm Phi Lậu đang ngồi cùng bàn với tên con tin kia thì không hề nghĩ ngợi mà nói. Ngũ Muội là công chúa cao quý của Đại Lâm chúng ta, sao có thể ngồi chung với tên này? Thật là làm mất mặt mũi của hoàng đế. Để huynh nói người sắp xếp lại chỗ cho muội. Lâm Phi Lậu liền hỏi chấm. Ngươi đây là đang chơi cái trò không có não gì sao? Ta biết là ngươi xem thường cậu ta. Nhưng người đã xem thường cậu ta lại còn ở trước mặt của những người khác sỉ nhục người ta. Có phải là quá đáng quá rồi hay không? Để khác gì những thủ đoạn tranh thủ tình cảm bị ổi của các phi tần ở trong hậu cung. Lâm Khuynh là thái tử cao quý, huynh ấy không muốn ta ngồi đây thì cũng chỉ có thể uyển chuyển khuyên bảo ta. Người là cái thá gì mà lại dám đứng ở đây ngay ở trước mặt của ta chà đạp tiểu khả ái của ta. Ánh mắt của Lâm Phi Lộc lập tức trầm xuống, nhưng mà cô vẫn cười, khóe môi cong cong nhìn Lâm Tế Văn hỏi. Hóa ra là trong mắt của nhị hoàng huynh, mặt mũi hoàng thất Đại Lâm của chúng ta dễ dàng bị sỉ nhục như vậy sao? Vậy có phải nhị hoàng huynh đã xem nhẹ thể diện của hoàng thất chúng ta quá rồi hay không? Trưởng gia của Lâm Tế Văn biết những lời này của Ngũ công chúa có vẻ là không đúng, hình như là đang ngắm vào cậu. Nhưng cậu vẫn luôn là người đầu óc ngu si, tứ chỉ phát triển, lại tự đánh giá bản thân mình quá cao, sừng sốt một lúc vẫn không biết nên phản bác lại câu nói này như thế nào. Cuối cùng cậu chỉ biết vô thức mà nói, ý của huynh là. Lâm Phi Lậu không đợi cho cậu nói hết câu, cô tiếp tục nói, nếu theo như lời của huynh nói, ngồi trước một lúc là mất mặt mũi của hoàng thất, vậy thì huynh nhìn huynh ấy một cái có thấy nhục hay không? Huynh và huynh ấy ngay cùng một thái phó giảng bài có nhục không? Huynh và huynh ấy cùng ăn cùng uống từ một cái giếng, hít thở cùng một bầu trời xanh thẳm, ngắm cùng một vầng trăng sáng, huynh có thấy nhục không? Có đi có lại, nhị hoàng huynh còn có mấy phần mặt mũi cho người ta làm nhục. Lâm Tế Văn, Lâm Cảnh Uyên, Hề Hành Cương hỏi chấm. Tiểu cô nương giọng nói non nớt chưa dứt ngủ sữa, mà dáng vẻ hung dữ kia cũng chỉ là cái dáng vẻ của trẻ con tức giận hờn dỗi, nhưng tất cả mọi người ở đây đều bị lý lẽ hùng hồn và miệng lưỡi lanh lợi của cô làm cho sợ đến ngây người. Lúc nào không nói, Ngũ công chúa lại khăng khăng nói những lời này vào lúc này, vẫn là dáng vẻ ngọt ngào đó, ánh mắt tha thiết lại đơn thuần, khiến cho Lâm Tế Văn nhất thời không phân biệt được cô là đang chế giễu mình hay là đang chỉ thật sự đặt câu hỏi mà thôi. Ngược lại Lâm Cảnh Uyên thấy Tiểu Lộc bình thường ở trước mặt của cậu lúc nào cũng mềm yếu ngoan hiền, trước mặt của người khác thì là cái dáng vẻ dương nanh múa vuốt, biểu cảm của cậu rất là đắc ý. Quả nhiên ta mới là ca ca Tiểu Lộc yêu nhất, tất cả vẻ ngoan ngoãn hiền lành đều chỉ dành riêng cho một mình ta mà thôi, độc hưởng sự dịu dàng của muội muội, không hổ là Lâm Cảnh Uyên ta. Hề Hành Cương thì sớm biết Tiểu Hồng Đậu rất nhanh mồm nhanh miệng. Trước mặt các hoàng huynh của muội ấy đều là ngoan ngoãn, còn trước mặt của cậu, dáng vẻ ngoan ngoãn đó đều mất tiêu không còn một chút gì. Bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một người có đại ngộ giống như mình. Cậu thật là mong Tiểu Lộc có thể mắng thêm vài câu. Tốt nhất nên mắng đến mức để cho Lâm Tế Vân hoài nghi về cái nhân sinh này luôn, để cho tên đó nếm thử cảm giác của cậu. Ý đồ đứng ngoài xem kịch vui của hai người này đã quá rõ ràng. Lâm Tế Văn vốn còn đang buồn bực lại càng thêm khó chịu, với trí thông minh có hạn của cậu thật sự là không biết nên phản bác lại như thế nào. Cậu luôn nhặt quả hồng mềm để mà bóp, nhìn Tống Kinh Lan đang cụp mắt không nói gì, cậu thẹn quá hóa giận. Chẳng qua chỉ là con tin của một nước yếu mà thôi, cuối cùng Tống Quốc cũng sẽ thuần phục Đại Lâm chúng ta, đến lúc đó tên này chính là tù nhân của vòng quốc, đừng nói là Thái Học Viện, ngay cả Thiên Lao cũng không có chỗ cho hắn ta đâu. Lời của Lâm Tế Văn nói ra, ngay cả Lâm Cảnh Uyên cũng biến sắc, cùng Hề Hành Cương đồng thanh nói: "Nhị ca, ăn nói cẩn thận." "Nhị điện hạ, ăn nói cẩn thận." Mặc dù bây giờ Tống quốc có thể là yếu thế hơn, nhưng mà thời gian lập quốc lâu hơn Đại Lâm rất nhiều. Vì nằm ở phía nam nên được văn nhân ở khắp thiên hạ gọi là chính đạo. Nhớ ngày đó khi bà tổ tiên xây dựng lên Đại Lâm còn bị coi là loạn thần tặc tử. Chỉ là từ đời này qua đời khác, Đại Lâm dần dần cường đại, cuối cùng tách ra khỏi Tống quốc và lấy biên giới là sông Hoài. Từ đó cũng dần dần nổi danh và thay đổi được cục diện của bấy giờ. Thiên hạ ngày nay thành danh rất được nhấn mạnh. Tôn Nho thụ lễ, Lâm Đế một lần muốn ghi tên vào sử sách là một vị vua nhân từ, cho nên mặc dù đang thèm nhỏ dãi Tống quốc màu mỡ thì cũng chưa từng thể hiện ý đồ xâm lược, muốn giữ gìn hình tượng vị vua nhân từ của chính mình thật hoàn hảo. Lâm Tế Văn ở trước mặt của hoàng tử Tống quốc nói những lời này thực sự như là đánh vào vẻ mặt đạo mạo của Lâm Đế và văn hóa tôn thờ nho giáo, thờ cúng Phật của Đại Lâm. Lâm Cảnh Uyên ngày thường ngang bướng cũng biết được mấy lời này không ổn. Thái học viện có nhiều người như vậy, nếu như lời này truyền ra ngoài, truyền đến tai của Lâm Đế, cùng lắm thì cũng chỉ bị trách phạt. Nhưng nếu truyền đến tai của người dân, tất cả mọi người đều biết, thì đây mới thật sự là mất mặt mũi của hoàng thất. Thật ra thì cậu và Lâm Tế Văn cũng không thân nhau lắm, lúc này cũng không muốn đoái hoài đến cậu ta, vừa kéo cánh tay của hoàng huynh, vừa túm lưng quần. "Nhị ca, huynh trở về đi, để cảm thấy ngũ muội ngồi đây rất tốt. Huynh đừng quấy nhiễu ngũ muội đọc sách." Lúc này Lâm Tế Văn cũng biết là mình đã nói sai, cứng cổ đỏ mặt, vất áo bỏ đi. Lâm Vi Lộc lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Tế Văn, cô phát hiện ánh mắt dò xét của Hề Hành Cương, quay đầu cười với cậu một cái, lại quay qua làm một quỷ với bóng lưng của Lâm Tế Văn. Trong các trận chiến là một trà xanh, mồm miệng nhanh nhạy hạng nhất, vật lộn lè vừa mắc, miệng thì để văn vẻ có thể xé nát bạch liên hoa, tay không thì có thể đánh bại cả nam cặn bã, giả vờ ngây thơ và chèn ép người khác không thể khoe khoang được. Hề Hành Cương cũng nhìn cô cười một tiếng, làm động tác cố lên động viên với cô. Ở bên này phát sinh mâu thuẫn nhỏ nên hình như cũng không gây chú ý với mọi người ở xung quanh cho lắm. Lâm Vi Lộc sửa lại váy của mình, lần nữa ngồi ngay ngắn ở trên đệm gói. Cô thấy Tống Kinh Lan đang chấm mực viết chú thích lên sách, sắc mặt thản nhiên, tư thế ưu nhã, dường như là không hề để ý đến những lời vừa rồi. Cho là do cậu đã nghe rất nhiều lời giống như vậy rồi. Cô thở dài ở trước lòng, hơi nhắc lại gần cậu, chống cằm nhỏ an ủi cậu. "Điện hạ, những lời đó điện hạ không cần phải để ở trong lòng đâu." Ngòi bút của cậu dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua, đối diện với ánh mắt dường như là một chút thương tiếc của cô, ánh mắt của cậu có một chút nhạt dần, giống như là không hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao công chúa lại ra mặt giúp ta?" Lâm Vi Lộc nhìn cậu, giải thích đâu ra đấy. Vừa nãy khi học, thái phó mới giảng giải còn gì. Người có nhân, muốn thành người nhân đức, thì cũng muốn người khác như mình. Người có nhân, đã làm được việc gì, cũng muốn người khác đạt được như vậy. Rất ràng là nhị hoàng huynh không đúng. Tống Kinh Lan nhìn ánh mắt vô tội của cô, lại cúi đầu đọc sách, sau đó nói: "Câu đó là ở trang thứ 7. Lâm Phi Lộc ngây người, cậu lại khẽ cười mà nói: "Thái phó mới giảng đến trang thứ 2. Cô chống cằm nhỏ, thở dài yếu ớt, đổi theo một chiều gió, khéo léo nói: "Hai, đều là tại muội quá thông minh." Tống Kinh Lan không nhịn được mà bật cười. Chương trình học ở Thái học viện chưa kết thúc, buổi sáng là lớp văn, buổi chiều là lớp võ. Cấm quân của hoàng gia mỗi ngày đều ở trong bãi sân luyện binh. Quý tộc danh gia cũng đưa con trai trưởng vào quân đội luyện tập. Các hoàng tử ngày thường luyện tập cưỡi ngựa bắn cung cũng sẽ thường đến bãi sân theo tướng võ luyện võ. Công chúa thì không tham gia vào lớp võ, dù sao ở thời đại này vẫn rất ít nữ tử cầm kiếm. Hề Quý Phi là một ít trong những người khác người đó, mặc dù bây giờ Lâm Đế để cho cô theo Hề Quý Phi học võ. Nhưng chắc chắn, ông sẽ không để cho tiểu ngũ đang yêu chạy đến nơi đeo kiếm không có mắt mà chịu khổ luyện đâu. Sau khi ăn trưa xong, Lâm Phi Lậu tự giác đến cùng cẩm vân của Hề Quý Phi điểm danh. Sau một tháng luyện tập, thì bây giờ cô cũng có thể đứng thăng bằng ở trên mai hoa thung nửa canh giờ không ngã. Nhưng Hề Quý Phi vẫn không hài lòng vì tư thế đứng của cô chưa đúng, chân vẫn chưa thẳng, eo vẫn chưa cố định. Phần lớn thời gian, Hề Quý Phi đều ngồi ở trong phòng uống trà để cho cung nữ giám sát. Thỉnh thoảng cũng sẽ tự mình ra nhìn chằm chằm vào cô. Trong tay còn cầm theo một cái roi, như là không có việc gì quất roi xuống dưới đất, từng tiếng bộp bộp giòn tan, khiến cho bụi đất bay tứ tung. Trong chốc lát, cô không biết là Hề Quế Phi ngày càng giống huấn luyện viên trong quân sự lúc mà còn học đại học, hay là bà tử độc ác trong Hoàn Châu Cách Cách nữa. Hôm nay ở Thái học viện, nghe Lâm Văn Tế nói, cô bỗng nhiên thấy rất hiếu kỳ về quan hệ của hai nước mà trước kia cô chưa bao giờ để ý đến. Hề Quế Phi từ nhỏ đã lớn lên ở bên ải, nghe nói còn từng cầm quân đánh trận. Lâm Văn Lộng quy củ đứng ở trên Mai Hoa Thung, ánh mắt lại liếc nhìn xuống tò mò hỏi, nương nương, người từng đánh trận với binh sĩ của Tống Quốc sao? Hề Quế Phi đang đọc một quyển binh thư, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên mà trả lời, từng đánh. Lâm Văn Lộng lại hỏi, vậy thì bọn họ có lợi hại không ạ? Cô nghiêm túc đứng ở trên cọc, cái đầu nhỏ lại quay về phía của Hề Quế Phi, giọng nói trẻ con nói với nàng, hôm nay ở Thái học viện có nghe bọn họ nói Tống Quốc rất yếu, binh sĩ của Tống Quốc cũng rất yếu đuối, có phải nương nương có thể một đánh 10 tên hay không? Rất ít người hỏi về cuộc sống trước đây của nàng, các công nữ thì không muốn khiến cho nàng nhớ đến chuyện bị thương rồi lại thương tâm, những khác thì kiêng kỵ không dám nói. Lương Phi Lộc là người đầu tiên trong những năm gần đây hỏi nàng mấy chuyện này. Nhưng mà Hề Quý Phi đóng xe lại, lạnh giọng mà dạy dỗ, chiến trường tối kỵ nhất đó là khinh định, nay Tống Quốc mềm yếu là do hoàng đế của Tống Quốc Hoàng Dâm bỏ bê chính sự. Tống Quốc từng xưng bá Trung Nguyên, ở bên bờ sông Hoài họ từng đánh bại rất nhiều người, Ung Quốc hao tổn 3 vạn tinh binh ở trên dòng sông này, người từng làm sói thì sẽ không biến thành chó. Em bắt lạnh lẽo của nàng liếc Tiểu Hồng Đậu đang đứng ở trên cọc gỗ, coi như con thì bồn cũng có thể một đánh 10. Ai, mình thật là khổ mà. Sau đó Lương Phi Lộc ngoan ngoãn ngậm miệng, không tự đi tìm ăn mắng nữa. Lúc mà nhảy từ trên Mai Hoa Thung xuống, không biết là có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy cơ thể của mình nhẹ hơn trước không ít. Mặc dù Hề Quý Vị đối với cô không một chút lưu tình nào, nhưng mà thật ra thì nàng rất yêu thích cô. Khi cô đứng ở trên cầu, nàng lệnh cho cung nữ đi hầm cháo tổ yến sầm tuyết cho cô. Phòng bếp nhỏ của cung Cẩm Vân gần đây nghiên cứu cách làm bánh ngọt hoa đào xốp giòn. Cái bánh hoa xốp giòn này dùng với cả bánh xốp giòn có lòng đỏ trứng của trước đây cô đã ăn ở hiện đại, chỉ là cái bánh này thay vì là lòng đỏ trứng thì nhân bánh là hoa đào. Cô vừa ăn vừa không quên nói với cả Hề Quý Phi đang ở bên cạnh, nương nương, lần tới người có thể bảo đầu bếp của người thay đổi nhân bánh thành lòng đỏ trứng hay không, thêm một chút mật ong và sữa bò nữa. Cùng nữ hầu bên cạnh cười nói, nghe là đã thấy ngon rồi, tâm tư của công chúa thật là khéo. Hề Quý Phi sắc mặt vẫn lạnh nhạt gọi người dặn dò. Sau khi cô đã ăn uống no đủ, trong khay còn thừa lại 2 cái bánh đào xốp giòn. Lâm Văn Lộng nghĩ, lấy một cái khăn tay sạch sẽ ở trong ngực áo ra, cô lấy 2 cái bánh còn thừa lại bọc vào trong khăn, sau đó tạm biệt với Hề Quý Phi rồi chạy đi. Phía sau truyền đến giọng nói lạnh buốt của Hề Quý Phi, không chỉ muốn ăn lại còn muốn gói mang ra ngoài. Nếu mà đoán không lầm, hình như là hôm nay bà dì của nương nương ghé thăm, không thể chưa vào lượn thôi. Đi qua bà ngã rẽ, rừng thủy trúc cách đó không xa, như bừng sáng vầng hào quang nhàn nhạt dưới ánh mặt trời lặn. Lâm Phi Lộng sờ sờ bánh đào đang ở trong ngực của mình, nhún nhảy chạy đến gõ cửa thủy trúc cư. Bình thường việc đóng mở cửa này Thiên Đồng đến rất nhanh nhỏ, nhưng hôm nay không biết vì sao cô gõ đến lần thứ 3 mới nghe thấy bên trong có tiếng bước chân vội vã chạy ra. Một tiếng còn kẹt, cửa trúc được mở ra, sắc mặt của Thiên Đồng dường như là không được tốt cho lắm. Thấy người ngoài cửa là cô, mới miệng cưỡng cười một cái, hành lễ với cô. Ngũ công chúa. Lâm Phi Lộc vô thức nhìn vào bên trong, hỏi một câu, sao vậy? Thiên Đồng cắn môi dưới, giọng nói vừa trầm thấp lại vừa uất ức, điện hạ bị thương. Lâm Phi Lộc liền sửng sốt, không phải là buổi sáng vẫn còn tốt sao? Cô đi vào trong 2 bước, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc ở trong sân. Thiên Đồng đang rắc thuốc, cửa của phòng chính còn đang đóng hờ, cô trực tiếp đi về phía đó. Thiên Đồng ở sau lưng cô vội vàng nói, công chúa, điện hạ vừa rồi còn đang bôi thuốc. Lúc mà cô đi đến trước cửa, Tống Kinh Lan đã từ trong phòng đi ra, cậu khoác áo choàng trắng ở bên ngoài, tóc luôn được búi lên bằng châm ngọc, rồi lại đang xõa ra ở sau lưng, tóc hơi dài cho đi sắc mặt tái nhợt của cậu. Lâm Phi Lộng nhìn thấy trên mặt của cậu có vết thương ngay ở trên gò má, sưng đỏ lên rất nghiêm trọng. Bây giờ chỗ đó còn đang bị ứ máu bầm, nhìn lên một chút mắt của cậu cũng bị thương. Cô cảm nhận được trái tim của mình đập đến thình thịch liên tục, tức giận đến mức sắp nhảy cả ra ngoài. nhưng mà giọng nói của cô vẫn bình tĩnh, nhìn câu hỏi, là ai làm? Tấu Quy Lan cười cười, sờ sờ đầu của cô, dường như là đang trấn an cô. Luận võ ở lâu đài, tài nghệ không bằng người, không có gì đáng ngại. Có phải là Lâm Tế Văn không? Tấu Quy Lan đang muốn nói chuyện, đột nhiên dùng nắm đấm che miệng ho khan. Theo mỗi lần mà cậu ho, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Thiền Đồng tranh thủ chạy đến dìu cậu, nghiến răng, nghiến lợi nói với Lâm Phi Lậm. Trên người của Điện Hạ đều là vết thương, vừa rồi có mời thái y đến xem. Thái y nói thương thế phạm tới phổi, vừa rồi còn ho ra cả máu. Biểu cảm của Lâm Phi Lậm rất bình tĩnh. Cô lấy bánh đào xốp giòn ở trong ngực ra, cầm lấy tay của Tống Kinh Lan, đặt bánh lên trên tay của cậu, sau đó quay người rời đi. Tống Kinh Lan nhịn xuống ho khan, hơi lạc giọng. Ngũ công chúa là muốn đi đâu? Vẻ mặt của Lâm Phi Lộc không biểu cảm, nói. Muội đi chặt đầu Lâm Tế Văn xuống để đền tội với Điện Hạ. Sau lưng của cô chuyển đến tiếng cười bất đắc dĩ. Tống Kinh Lan cất khăn tay, gói bánh vào trong ống tay áo, sau đó đi đến giữ lấy cổ tay nhỏ của cô. Thật ra thì cậu không dùng sức, nhưng tiểu cô nương vẫn ngoan ngoãn để cho cậu kéo vào trong phòng. Trong phòng cũng tràn ngập mùi thuốc. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy tiểu cô nương ở phía sau rõ ràng là rất tức giận, nhưng vẫn đang cố gắng giả vờ bình tĩnh, không khỏi thấy buồn cười. Huynh con cười được. Ý cười trong mắt của Tống Kinh Lan lại càng đậm. Cậu vươn tay vuốt vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của cô. Mặc dù ta biết những lời vừa rồi của công chúa là nói đùa, nhưng ở trong lòng của ta thật sự rất vui. Cậu vui mừng là ở một nơi như thế này vẫn có một người bảo vệ cậu như vậy. Lâm đế là người rất chú trọng thanh danh, tất nhiên ông sẽ không để chuyện Đại Lâm khinh thường ngược đãi con tin của Tống Quốc truyền ra ngoài. Ngược lại, ông sẽ khiến cho tất cả mọi người đều biết con tin của Tống Quốc này sống vô cùng thoải mái ở trong hoàng cung của Đại Lâm. Đãi ngộ của cậu và các hoàng tử của Đại Lâm là giống nhau, không có gì khác biệt. Cho nên ông đã ban thưởng cho cậu đến Thái học viện đọc sách, ban thưởng cho cậu để đến bãi săn tập võ. Bình thường có quốc yến gì lớn cũng đều sẽ mời cậu tham dự, để cho người khắp thiên hạ đều tán dương Đại Lâm đối với một con tin cũng có thể tiếp đón hoàn nhã. Bề ngoài tất nhiên là đã làm được, nhưng mà chỉ có người ở trong cuộc mới biết được ở dưới cái lớp vỏ này ẩn chứa dã tâm lớn đến thế nào. Tấu Kinh Lan tuổi nhỏ đã phải vào cung, đàn sói vây quanh, sớm cậu đã luyện thành thói quen giấu tài giả vờ kém cỏi. Bất luận là ở Thái học viện hay là ở bãi săn, cậu đều là một người không nổi bật. Hôm nay Lâm Tế Văn bị Lâm Phi Lộc châm biếm ở Thái học viện, tất nhiên là tội này sẽ đổ lên đầu của cậu. Lâu ở bãi săn luyện võ, Lâm Tế Văn chỉ điểm tên của cậu mới lên đài đọ sức với cậu ta. Đây cũng là hoạt động luyện tập thường xuyên, tất nhiên Tống Kinh Lan không có cách nào cự tuyệt. Trước mặt của mọi người thì cậu lại càng không thể bộc lộ công phu mà cậu đã học được khi mà đi theo Kỷ Lương, chỉ có thể phòng thủ. Lâm Tế Văn bình thường đã rất khỏe, hôm nay rất ràng muốn cho cậu một bài học, nên ra chiêu nào cũng là chiêu hiểm. Cuối cùng nếu không phải là Hề Hành Cương phi thân lên đài ngăn cản, thì chỉ dự rằng hôm nay cậu sẽ không còn lạnh lặn. Cũng may là cậu không yếu đuối như vẻ bề ngoài, bị thương không quá nghiêm trọng, vừa rồi ho ra máu cũng chính là khạc ra máu tụ trong phổi. Thiền Đồng như là gặp một cú sốc lớn, liên lụy đến tiểu cô nương cũng phải lo lắng. Lúc mà tiểu cô nương tức giận, khuôn mặt nhỏ mềm mại hơi phồng lên, giống như là đang cắn răng, đôi mắt luôn linh động lại giống như đang cất giấu một lưỡi dao, vừa hung dữ vừa trẻ con, mang đến một loại đáng yêu khác thường. Cô bé không hề giống tất cả mọi người ở trong cung này, dưới sự ngây thơ đó là một tâm cơ không hề che đậy, trong vẻ ngoan ngoãn kia cũng có cả ngang bướng. Những điều vừa mâu thuẫn vừa phức tạp ở trên người của cô lại kết hợp vô cùng hoàn mỹ, cuối cùng tạo ra một tiểu cô nương độc nhất vô nhị. Tấu Kinh Lan lấy khăn bọc bánh ở trong tay áo ra, sau khi mở ra, bên trong có hai cái bánh đào xốp giòn hơi nát, nhưng mà rất thơm, cậu cười hỏi, đây là cái gì? Lâm Phi Lộc vẫn không có biểu cảm gì, khuôn mặt nhỏ hơi xị xuống. Bánh ngọt hòa đào xốp giòn là một loại bánh mới, muội lấy cho Điện Hạ nếm thử. Tấu Kinh Lan tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu, cầm lấy một cái ăn, sau khi ăn xong, ngón tay trỏ chùi vụn bánh ở khóe miệng, mỉm cười. Ăn rất ngon. Mặc kệ như thế nào, cậu vẫn luôn cười như vậy. Lâm Phi Lộc tức giận ở trong lòng, bỗng nhiên cô cảm thấy trong nụ cười này có phiền muộn và bất đắc dĩ. Có thể không có ư, đây chính là cách để cho cậu sống ở chỗ này. Mặc dù cô biết cậu không phải thật sự rất vui vẻ, biết là có lẽ cậu cũng không thích cười, Nhưng mà sinh ra ở cái thời đại này, ai cũng bất lực, không phải là cô đang cố gắng đánh phó bản hay sao? Lâm Phi Lộng nhìn cậu ăn xong nốt cái bánh đào xốp giòn còn lại, đột nhiên mở miệng hỏi. Điện hạ, Huỳnh xếp thứ bảy ở Tống Quốc sao? Huỳnh có 6 người ca ca à? Tống Kinh Lan đang định lấy chén trà, ngón tay lướt qua chén trà mà sát một chút. Đúng vậy, phụ hoàng của Huỳnh có rất nhiều phi tần, sau Huỳnh còn có 8 đệ đệ. Vậy tại sao lại là Huỳnh? Lâm Phi Lộc hỏi. Bởi vì Huỳnh giống như muội, mẫu phi không được sủng ái sao? Sau khi đến nơi này, chưa từng có người nào hỏi cậu câu này, tại sao lại là ngươi? Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, cậu là đứa con bị bỏ rơi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, chợt nở một nụ cười kỳ quái. Không, mẫu thần của Huỳnh là phi vị, nhà ngoại thế lực khổng lồ. Từng có 2 vị hoàng hậu đến từ nhà ngoại của Huỳnh. Lâm Phi Lộc có chút không tin lắm. Vậy Huỳnh? Cậu cụp mắt nhìn ly trà có một chút gợn trà nổi lên ở trên mặt nước, khóe môi hơi hạ xuống. Là Huỳnh, bởi vì bốc thăm được tên của Huỳnh. Cậu điềm nhiên như không có chuyện gì. Mỹ nhân bên cạnh phụ hoàng đề nghị dùng phương thức bốc thăm chọn ra hoàng tử đến đại lâm. Có lẽ là do Huỳnh không may bị bốc trúng. Trên mặt của Lâm Phi Lộc lộ rất vẻ giống như là đang nghe được một chuyện hoang đường. Mặc dù cô sớm nghe nói hoàng đế Tống Quốc là một tên hoang dâm vô đạo, nhưng mà cô cũng không ngờ hắn lại có thể hoang đường đến cái mức như vậy. Cô nhớ khi nãy ở cung cẩm vân của Hề Quý Phi còn nói đã từng giao chiến với Tống Quốc, binh dĩ dũng mãnh thiện chiến, tướng lĩnh tinh thông bài binh bố trận. Tổ tiên của Đại Lâm từng bại trận ở sông Hoài khi giao chiến với Tống Quốc, 3.000 kỵ binh của Ung Quốc cũng đã bị đánh bại ở đây. Một quốc gia huy hoàng như vậy sao bây giờ lại rơi vào tay của một tên hôn quân ngu ngốc như thế này? Nếu cứ thế này, ngày Vong Quốc cũng sẽ không còn xa. Lê Phi Lộc cảm thấy tiểu xinh đẹp thật sự là có một chút thảm, nhưng mà bây giờ nói gì an ủi cũng là vô dụng. Dù sao cậu cũng đã đến đây rồi, cô không thể tiếp tục nhắc về cái đề tài này được nữa. Cô nhìn vết thương ở trước mặt của cậu liền hỏi, thái y vừa đến xem vết thương cho điện hạ là ai? Tống Kinh Lan nói ra một cái tên Lâm Phi Lộc chưa từng nghe thấy cái tên này, lại nhìn Kim Giang Dược ở trong phòng một chút, quanh miệng bình đã mốc hết cả lên, không biết là thuốc đã hết hạn từ bao lâu. Xem ra, thái độ qua loa của thái y viện cũng giống với cả lúc trước đối xử với mình. Cô cố gắng đánh phó bản lưu như vậy, tất nhiên là cũng có một chút thu hoạch. Bây giờ nói chuyện đã có sức nặng hơn trước rất nhiều. Giả bộ đáng thương ở cái giai đoạn này đã không phải là kỹ năng duy nhất có thể áp dụng, cũng nên là tùy lúc cường ngại một chút. Sau khi cô dặn dò tiểu xinh đẹp vài câu nhớ dưỡng thương, cô rời Thúy Trúc Cư đi thẳng đến thái y viện. Thái y viện cũng là một nơi không thể tách biệt với các phi tần ở trong chốn hậu cung. Các cung của những phi tần khác đều là có thái y tín nhiệm riêng hỗ trợ qua lại. Lâm Phi Lộc tạm thời chưa có kiểu giao tiếp này, bình thường xem bệnh cho cô đều là nhàn phi chuyện lời nhắn nhủ trần thái y. Nơi này yên tĩnh hơn những cung khác nhiều, mỗi người quản lý một khu vực riêng của mình. Cả thái y không được truyền triệu thì sẽ ở trong phòng nhỏ của mình nghiên cứu sách thuốc. Cô đi thẳng vào trong sân mới có thể thấy người. Người kia nhanh chóng hành lễ nói, ngũ công chúa sao lại đến đây? Công chúa cần truyền thái y sao? Lâm Phi Lộc gật đầu, giọng nói trẻ con của cô vang lên. Ta muốn tìm thái y am hiểu việc trị thương nhất. Quan viên liền hỏi, công chúa là bị thương ở đâu? Không ngờ tiểu nữ hài tức giận nói, chẳng lẽ ta không bị thương thì không thể đi tìm thái y sao? Tiểu nữ hài đáng yêu tức giận cũng rất đáng yêu. Quan viên cười nói, tất nhiên là có thể, công chúa chờ một lát, hạ quan sẽ đi truyền triệu người cho công chúa. Quan viên dứt lời liền đi vào trong, rất nhanh đã trở lại, còn dẫn theo một thái y trẻ tuổi đeo hòm thuốc đi tới. Lâm Phi Lộc nhìn hắn cảm thấy quen quen, cô nghĩ một lúc, đây không phải là thái y chữa phong hàn cho chính mình sao? Thảo nào mà khi đó nhàn phi, đại hoàng tử, trưởng công chúa liên tục phái thái y đến xem bệnh lại cho cô. Hóa ra thái y viện thật sự là rất qua loa, vậy mà phái một người am hiểu trị thương đến trị phong hàn cho cô. Thái y trẻ tuổi hành lễ với cô, bái kiến ngũ công chúa, là Lâm quý nhân bị thương sao? Lâm Phi Lộc ra vẻ người lớn, người đi theo ta. Dứt lời cô quay người đi về phía trước. Thái y trẻ tuổi đi theo phía sau lưng của cô. Lúc đi đến xa lộ, tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu lại hỏi thái y trẻ tuổi, đại ca ca, huynh tên là gì vậy? Thái y trẻ tuổi liền kinh sợ, hạ quan là Mạnh Phủ Tật, không dám nhận xưng hô này của công chúa. Lưu Phi Lộc cười một tiếng, gió thổi tóc mái cận ngang trán của cô để lộ ra một con ngươi sáng lấp lánh. Đại ca ca, tên của huynh thật là độc đáo. Chăm sóc người bị thương, trị bệnh dữ, huynh nhất định là một đại phu giỏi. Mạnh Phù Tuận nói, công chúa quá khen rồi, hạ quan không dám nhận. Hắn ngước mắt nhìn một chút, phát hiện ra con đường này hình như là không phải đi về cung Minh Nguyệt, đang định mở miệng hỏi, lại nghe thấy tiểu nữ hải nói, đại ca ca, trước kia muội đã đọc trong sách thuốc có một đoạn văn. Mạnh Phù Tuận theo bản năng hỏi lại, trong đó viết gì? Hắn nghe thấy tiểu cô nương nói, phàm là thầy thuốc, bất luận đến nơi nào, gặp nam hay nữ, quý nhân hay nô tỳ, chỉ có một mục đích duy nhất là vì hạnh phúc của bệnh nhân, cũng tự kiểm điểm lại bản thân, không đi hại người vì đủ loại sa đọa, càng không vì chuyện dâm dục. Phàm dư chứng kiến tất cả, bất kể là có liên quan đến nghề nghiệp hay không, dư cho là không nên tiết lộ, sẵn sàng giữ chặt miệng. Nếu dư tuân thủ lời thề, nguyện thần ở trên cao có thể khiến cho cuộc sống và ý thuận của y vô cùng trở nên vinh quang. Nếu như vi phạm lời thề, nguyện chết cùng ma cùng quỷ. Mạnh Phù Tuận nghe được những lời này, hắn lập tức chấn động. Mạnh gia của hắn mấy đời đều là làm nghề y, đến đời của hắn may mắn được vào trong thái y viện. Mạnh gia thường chiếu tấm lòng thầy thuốc như tấm lòng của cha mẹ ở bên miệng. Thật ra thì ông không tán đồng cho hắn vào trong cung. Mạnh cha nói, ở bên cạnh quân vương không thiếu đại phu y thuật cao siêu, ngược lại là thiên hạ chúng sinh thường nhiều bệnh tật, cần bọn họ hơn, cho nên ông mới đặt tên cho hắn là Phù Tận. Nhưng mà người trẻ tuổi luôn hy vọng bản thân của mình có thể làm được một cái gì đó to lớn. Sau khi hắn tiến cung, dường như phụ thân đã thất vọng về hắn, quan hệ của cha con cũng không thân cận được như lúc trước. Mẹ Phù Tận tuổi còn trẻ, tất nhiên sẽ kém hơn những thái y có kinh nghiệm lâu năm ở trong cung, nên cũng không được trọng dụng. Đôi khi hắn nghi ngờ có phải là con đường này bản thân của mình đã chọn sai rồi hay không. Lúc này bất thình lình hắn lại nghe được Lâm Phi Lộc nói những lời này. Tâm đức của một thầy thuốc nên có liền chiếu dậy, nó trùng khớp với ý tưởng của mẹ cha đã dạy cho hắn. Không biết là cái vị tiền bối nào có thể có một quan niệm giác ngộ khiến cho người ta kính trọng ngưỡng mộ đến như vậy. Mẹ Phù Tận vội vàng hỏi, không biết công chúa đọc được từ quyển sách lúc nào, có thể cho hạ quan mượn đọc được không? Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn đáp, muội trở về tìm lại một chút, nếu tìm được liền tặng cho ca ca. Cô nhìn hắn, nghẹo đầu nghi thơ hỏi, nhưng mà đại ca ca, ca huynh là thầy thuốc, cũng giống như nhà người trong quyển sách, sẽ tuân thủ lời thầy sao? Mẹ Phù Tuận đối diện với một ánh mắt chân thành và sùng bái của tiểu nữ hài, có một chút xấu hổ, nhưng mà vẫn thành thật đáp, hạ quan vẫn kém hơn vị tiền bối ý đức cao thượng này. Nhưng hạ quan sẽ xem đây là một tấm gương, nghiêm túc kỷ luật lại bản thân. Đôi mắt xinh đẹp của tiểu nữ hài ngập nước, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ở bốn phía không có người, lặng lẽ vẫy vẫy tay với hắn, nhỏ giọng nói, đại ca ca, huynh không ngừng xuống một chút, muội nói nhỏ cho huynh nghe chuyện này. Mẹ Phù Tuận thấy biểu hiện này của tiểu hài có một chút buồn cười, làm theo lời của cô cũng cúi người xuống. Tiểu nữ hài ghé vào tay của hắn, dùng âm thanh mềm mại khe khẽ nói với hắn, đại ca ca, vừa rồi muội lén thấy vị con tin của Tống Quốc kia bị thương, hắn rất đáng thương. Thế nhưng các vị thái y lại không trị thương thật tốt cho hắn, huynh có thể giúp hắn được không? Cô nói xong, hai tay nhỏ còn chắp lại, giọng nói mềm mại lại vang lên, xin huynh đó giúp cho hắn đi mà. Mẹ Phù Tuận vừa bị một màn lời thề của thầy thuốc vừa rồi làm cho chấn động tinh thần, vốn còn đang suy nghĩ lại về cuộc sống này. Lúc này hắn thấy tuổi của cô nhỏ như vậy, nhưng mà tâm địa lại vô cùng thiện lương, lập tức việc nhận đức không những ai nói. Tất nhiên rồi, với tâm đức của thầy thuốc, đây là chuyện nên làm. Đôi mắt to trong của tiểu công chúa long lanh nhìn hắn không chớp. Đại ca ca, huynh đúng là một vị đại phu rất, rất, rất tốt. Mạnh Phù Tuận được cô thổi phồng lên, có một chút ngượng ngùng. Hắn không biết quan hệ giữa ngũ công chúa và con tin Tống Quốc này rất thân cận. Lúc đi đến rừng trúc còn nói với cô, công chúa, hạ quan đi vào chữa trị cho hắn là được, thân phận của người không tiện, người đi về trước đi. Công chúa cứ yên tâm, hạ quan tất nhiên sẽ không phụ sự nhờ vả của người. Lâm Phi Lộc vui vẻ gật đầu, bơi chân linh hoạt rời đi. Lúc này Mạnh Phù Tuận mới chỉnh lại trang phục, đi lên gõ cửa Thúy Trúc Cư. Ngày thứ hai, Lâm Phi Lộc đến Thái Học Viện liền lớp, Tống Kỳ Lan xin nghỉ không đến. Trong lòng của cô không biết phải đau lòng đến bao lâu đây. Lâm Tế Văn ở phía sau còn đang lớn tiếng khoác lác cái chuyện anh dũng của hôm qua, bản thân mới chỉ đánh có mấy quyền, đã hầu cục Tống Kinh Lan nằm bẹp dí. Lâm Cảnh Uyên ôm sách đi về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Lớp Phi Lập, thấy dáng vẻ dầu dĩ không vui của cô, cậu chọc chọc búi tóc nhỏ của cô hỏi, Tiểu Lộc, muội làm sao vậy? Hai cánh tay của Lớp Phi Lập đang chống lên mặt bàn, chống cằm, tức giận thở phì phò mà nói, muội không thích huynh ấy. Lâm Cảnh Uyên nhìn thoáng về phía sau, muội nói nhị ca hả, huynh ấy chính là như vậy đó, chúng ta không để ý đến huynh ấy là được. Lâm Phi Lộc bĩu môi, giọng nói buồn buồn. Chúng ta không nên ỷ thế hiếp người, như vậy là không đúng, chúng ta phải là một đứa trẻ ngoan. Lâm Cảnh Uyên nhớ đến trước đây, bản thân cũng từng bắt nạt Tống Kinh Lan, cậu hơi chột dạ, liên tục gật đầu. Phải là một đứa trẻ ngoan. Tiểu Lộc muội muội đúng là vừa hiền lành, vừa thiện lương, lại biết nghe lời. Ở trong cuộc chiến, dối gạt người này của Hoàng Cung mà vẫn là một giọng nước trong. Muội muội thiện lương như vậy, nhất định là tiểu thiết sứ mà thần tiên bàn cho cậu. Vì để cho muội muội vui vẻ, Lâm Cảnh Uyên ghét học, cứ thế mà ngồi ngay ở hàng đầu cho đến tận buổi trưa, nghe giảng cùng Lâm Phi Lộng. Thái Võ kinh ngạc, liên tục nhìn về phía bên này, thầm nghĩ, chẳng lẽ tứ hoàng tử đổi tính rồi? Vậy là Thái Phó mời cậu thử trả lời một câu hỏi. Kết quả là Lâm Cảnh Uyên đứng lên vô cùng thành khẩn nói với ông. Mặc dù người ở đây, nhưng lòng của ta vẫn còn ở hàng dưới cùng. Thái Phó, ngài coi như là không thấy ta đi. Ôi, đổi tính cái rắm. Chương trình học buổi sáng kết thúc, Lâm Phi Lộng dọn xong đồ vào cặp sách nhỏ của mình, lễ phép chào tạm biệt nhóm ca ca tỷ tỷ. Cậu biết có phải gần đây, tinh thần kiêu ngạo của Lâm Niệm Chi ngày càng trầm trọng hơn hay không? Lâm Phi Lộng đã nhiều lần cho hỏi nàng, nhưng nàng đều làm như là không thấy. Lần này nghe thấy cô nói, Hoàng trưởng tỷ, hẹn gặp lại. Nàng có chịu quay đầu đi chỗ khác, vội vàng phất tay áo chạy đi. Ngược lại tứ hoàng tỷ Lâm Ngọc Trác hướng nổi, cô chưa từng tiếp xúc, lại đáp lại lời chào hỏi của cô. Lâm Tuyết Văn còn đang khoác lác với mấy người con quý tộc, thường hay nịnh nọt cậu, rằng bản thân của mình lầy lợi như thế nào. Cậu thấy Lâm Phi Lộng đang đeo cặp sách nhỏ đi đến, cao ngạo ngẩng đầu, chờ ngũ muội vẫy tay với mình, nhị hoàng huynh hẹn gặp lại. Nhưng vừa mới nhìn thấy cậu, tiểu cô nương ngẩng đầu ưỡn ngực, không chớp mắt đi ngang qua cậu, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có nhìn cậu. Lâm Tế Văn hơi tức giận, vùng nắm tay về phía lưng của cô lại bị Lâm Đình bắt được. Mặc dù Lâm Đình không cao bằng Lâm Tế Văn, cũng không cường tráng bằng, nhưng cậu là trưởng hoàng tử, mẫu vì là Nguyễn Quý Phi ở trong cung, là người có thế lực khổng lồ, Lâm Tế Văn ở trước mặt của cậu cũng phải có quy củ. Lâm Đình vẫn là cái dáng vẻ ôn hòa đó, khuyên bảo cậu, ngũ muội còn nhỏ, đệ không thể ăn hiếp muội ấy được. Lâm Tế Văn thầm nghĩ, lúc mà muội ấy bắt nạt đệ, sao không thấy huynh nói gì, cậu cũng chỉ có thể bắt đa dí mà gật đầu. Ra khỏi Thái Học Viện, Lâm Phi Lộng về thẳng cung Minh Nguyệt. Cuộc sống của cô bây giờ rất là có quy luật, buổi sáng đến Thái Học Viện, buổi chiều đi luyện võ ở chỗ của Hề Quý Phi, trạng vạng tối tự do hoạt động, có cảm giác như là đi làm quẹt thẻ trên một đoạn đường thẳng có ba điểm thẳng hàng. Đúng lúc cô và Tổng Vũ còn đang cười nói bước vào trong cung, đột nhiên nghe thấy ở bên trong có tiếng hò hét ầm ĩ, còn có cả tiếng khóc của Lâm Chùa Viễn. Lâm Phi Lộng trực giác cảm thấy không ổn, tăng tốc độ bước chân chạy vào trong. Vừa vào tới điện, cô đã thấy Vân Du đang bừng chậu nước nóng. Vân Du vừa khóc xong, nhìn thấy ngũ công chúa trở về, hốc mắt lại đỏ lên, gọi một tiếng. Công chúa! Sao vậy? Ca ca làm sao? Lục điện hạ không sao, là nương nương. Lâm Phi Lộng vội vàng theo nàng đi vào trong phòng, mới phát hiện ra, ở trong phòng còn có thái y đang chuẩn bệnh. Tuyệt Lam sắc mặt trắng bệch đang nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Trên cánh tay, lộ ra ở ngoài có vài mảng đỏ sưng tấy rất là bắt mắt. Thái y nói, nọc độc của ong chích trên người của Quý Phi đã được xử lý. Chỉ là quý nhân bị rơi xuống nước, hàn khí nhập thể lại thêm cả bị chấn kinh, còn cần phải điều trị lâu dài. Đây là đơn thuốc hạ quan đã kê đơn, nhanh đi bốc thuốc đun mang đến. Thanh Yên cảm ơn xong, vội vàng cầm thuốc đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Phi Lộng trở về, hốc mắt đỏ lên, muốn nói chuyện. Lâm Phi Lộng nói, đi bốc thuốc trước đã. Thanh Yên gật đầu chạy ra cửa, Lâm Chu Viễn dựa vào giường khóc không thành tiếng. Lâm Phi Lộng đi đến trấn an cậu, bảo Tùng Vũ đưa cậu ra ngoài, rồi mới hỏi Vân Du, đã xảy ra chuyện gì? Vân Du lau nước mắt, kể lại chuyện đã xảy ra. Vốn dĩ là buổi sáng nay, Tiêu Lam nhận được lời mời của Mai Phi, mời nàng đến Ngự Hoa Viên cùng dạo chơi ngắm hoa. Mặc dù Tiêu Lam biết người mới không gợi ý tốt lành gì, Nhưng mà dù sao, đối phương là phi, mà nàng chỉ là quý nhân, phân vị ở trong cung rất nghiêm khắc, nàng không thể từ chối, chỉ có thể nghe theo. Từ sau khi trở về từ hành cung, Mai Phi chưa từng được Lâm Đế lật thẻ bài. Trong cung đã có lời đồn nàng ta bị thất sủng, nhưng mà dù sao thì thi vị vẫn còn đó. Bình thường hình tượng lại tốt đẹp, đối đãi với nhóm phi tần cũng không tệ, nên cũng chưa có ai bỏ đá xuống giếng. Lần đi dạo bộ ngắm hoa này, Mai Phi còn mời thêm cả mấy phi tần khác. Nhiều năm không gặp, Mai Phi đã không còn như là lúc đầu, nhưng mà khi thấy nàng vẫn kéo tay nàng thân thiết gọi một tiếng tỷ tỷ. Tiêu Lam vừa nghĩ đến khả năng người hạ thuốc năm xưa là Mai Phi, trong lòng nổi lên một trận lạnh lẽo, cả buổi không dám buông bỏ cảnh giác, thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Không ngờ chuyện không may thì vẫn đến. Lúc mà bọn họ đi qua rừng hoa, không biết là đàn ong mật bay từ đâu đến, một đàn dè đặc bay về phía của Tiêu Lam. Bọn ong mật này không hề đuổi theo ai, chỉ bám theo một mình Tiêu Lam. Tiêu Lam hoảng hốt chạy ở khắp nơi, ong mật đuổi theo không có bỏ. Cuối cùng nàng phải nhảy vào trong hồ nước, ẩn mình ở dưới nước mới có thể thoát được một kiếp. Tuy là ngày xuân, nhưng hồ nước vẫn rất lạnh. Tiêu Lam bị kinh sợ, lại ngâm mình ở trong nước quá lâu. Lục được cứu lên thì đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Phi Lộc nghe Phân Du vừa khóc vừa kể lại câu chuyện, cô tức giận đến huyệt thái dương giật lên liên tục. Thái y đã rời đi, cô trầm giọng hỏi Phân Du. Lúc mà ngắm hoa, có thấy gì khác thường hay không? Vì sao ông mật lại chỉ đuổi theo một mình Mốc Phi? Phân Du khóc nức nở nói. Lúc ấy không biết, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, đúng là có một chút kỳ quái. Lúc nô tỳ đi theo nương nương, người thấy trên người của những người khác đều có mùi hương của lá ngải cứu. Lúc ấy nô tỳ còn tưởng rằng là vì mùa xuân đến nên dùng lá ngải cứu xông quần áo đuổi muỗi. Bây giờ nghĩ lại, chắc là vì ong mật không thích mùi của lá ngải cứu. Lâm Vi Lộc bình tĩnh nghe xong, người nghĩ một lúc lại hỏi, y phục của Mẫu Phi đi ngắm hoa đâu rồi? Nô tỳ đã thay ra cho nương nương để ở trong chậu, vẫn còn chưa kịp giặt. Lâm Vi Lộc bảo nàng dẫn đường, đi đến lấy váy áo ướt đẫm lên người người. Dù đã ngâm ở trong nước hồ rất lâu, nhưng không lấn át được mùi thơm của phấn hoa ở trên y phục. Phần dù cũng đang ngửi thử, kinh hãi nói, mùi thơm này rất lạ, không phải là mùi hương nương nương thường dùng. Lâm Vi Lộc đã đoán được, xem ra là Mai Phi đã hất phấn hoa hấp dẫn ong mật lên người của Tiêu Lam, nhân lúc nàng không để ý, mới dẫn tới ong mật chỉ đi theo một mình nàng. Nếu như là Tiêu Lam không nhảy xuống nước, không chừng sẽ bị đốt đến hủy dung. Nữ nhân này thật sự là quá độc. Phần dù tức giận nói, công chúa, chúng ta đi tìm hoàng hậu nương nương cầu công bằng. Lâm Phi Lộc hỏi lại nàng, tỷ có chứng cứ chứng minh là Mai Phi làm sao? Tỷ tận mắt nhìn thấy Mai Phi vẩy vấn hoa lên người của Mẫu Phi sao? Phần dù liền nghẹn lời. Lâm Phi Lộc lạnh nhạt lên tiếng, hôm nay tất cả những người đi ngắm hoa với nàng ta đều là người thân tín hết, bọn họ đã được sớm chuẩn bị rồi, nên sẽ không để lại một chút dấu vết nào đâu. Phần dù vừa khóc vừa nói, đều tại nô tỳ ngu dốt, không bảo vệ được nương nương thật tốt. Lâm Phi Lộc lại nói, đừng khóc, tỷ đi chăm sóc cho Mẫu Phi đi, tỷ không bị làm sao là tốt rồi. Phân Du lau nước mắt, không khỏi có một chút tức giận. Công chúa, chuyện này cứ để yên như vậy sao? Lâm Phi Lộc liền cười một tiếng, để yên. Cậu ném váy áo ướt vào trong chậu, lòng nước ở trên tay, điềm nhiên như không có chuyện gì nói. Không chỉnh chết làng ta, chuyện này còn chưa xong đâu. Phân Du chợt cảm thấy ở trên người của công chúa có hào quang lấp lánh. Rất nhanh, Thanh Yên đã lấy thuốc trở về, cùng Phân Du bắt đầu đun thuốc. Lâm Triều Viễn đã nghi khóc, nhưng mà đôi mắt lại đỏ ao, giống như con thỏ ở trong ngực của cậu. Ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Tiêu Lam, rồi lại nhìn Lâm Phi Lộc nghẹn ngào hỏi, muội muội, mẫu thần chết rồi sao? Lâm Phi Lộc nắm tay của cậu thò vào trong chăn, cùng nắm chặt tay của Tiêu Lam. Người chết không có nhiệt độ, huynh kiểm tra xem có phải là tay của nương vẫn rất ấm không. Hai mắt của Lâm Chiêu Viễn đỏ bừng sờ sờ một lúc lâu, một lúc sau mới bật cười, ấm áp. Lâm Phi Lộc cũng cười, vậy nên nương không có chết, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, trong mấy chốc nương sẽ tỉnh lại. Một ngón tay của Lâm Chiêu Viễn đặt bên bờ môi, thở dài hai tiếng, nhỏ giọng nói, vậy thì chúng ta không được ầm ĩ, để cho mẫu thân ngủ. Muội muội, chúng ta ra ngoài cho đi. Lâm Phi Lộc gật đầu, nắm tay cậu đi ra khỏi phòng. Bây giờ Lâm Chiêu Viễn có thỏ con và tách dài chết cùng, cậu vui vẻ hơn thời gian trước rất nhiều, tính cách cũng sáng sủa, hoạt bát hơn so với cả hồi cô mới đến. Cậu bị cảnh tượng buổi sáng nay, Tiêu Lam ướt đẫm cả người, được cứu trở về hù dọa nên mới khóc lớn không ngừng. Hiện giờ cậu đã biết mẫu thân không có chuyện gì, rất nhanh lại vui vẻ tiếp tục chơi ở trong sân. Lâm Phi Lộc ngồi trên thềm cửa nhìn cậu, khóe môi không tự chủ cũng cong lên thành nụ cười. Ánh chiều dần buông xuống, từ làm hôn mê cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Lâm Phi Lộc nghe thấy tiếng hô của Vân Du ở bên trong, đứng dậy đi vào. Từ làm vẫn rất yếu ớt, lần này nàng bị chấn kinh không nhỏ, đoán chừng sẽ bệnh nặng một trận. Thịnh Yên bón thuốc cho nàng xong, lại đỡ cho nàng nằm xuống. Nàng nhìn nữ nhi còn đang ngồi bên giường, nói tiếng được tiếng không, lại để cho Lục Nhi lo lắng rồi. Lâm Phi Lộc liền lắc đầu, mẫu phi phải dưỡng bệnh cho thật tốt. Từ làm vươn tay lên muốn sờ lên chỗ bị ống đốt ở trên mặt, lại bị Lâm Phi Lộc đè lại. Mẫu phi yên tâm, vừa mới đắp thuốc xong, đừng đụng. Tiêu Lam khàn khàn hỏi, mặt của ta. Cô mím môi cười cười, không có vấn đề gì lớn, người yên tâm, sẽ đỡ thôi. Tiêu Lam nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng có một sự cảm xấu đang chặn đứng tim của nàng. Một lúc sau mới điều hòa lại được cảm xúc, giọng nói có hơi run rẩy. Mai phi muốn hại nương bị hủy dung, kế này vẫn chưa thành, chỉ sợ nàng ta sẽ không từ bỏ. Lâm Phi Lộc cầm tay của nàng, giọng nói rất bình tĩnh. Vậy thì để xem nàng ta định làm cái gì. Ngón tay của Tiêu Nam nắm chặt lại, bình tĩnh nhìn nữ nhi, cuối cùng chỉ là khàn khàn dặn dò một câu, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Lâm Phi Lộc cười mà gật đầu. Xảy ra chuyện như vậy, trong thời gian ngắn cô không thể rời khỏi cung Minh Nguyệt được. Ân sủng của Lâm Đế đều là cho cô, chỉ cần một ngày Tiêu Nam chưa được sủng hạnh thì vĩnh viễn sẽ có người đến trước cửa bắt nạt bọn họ. Lâm Phi Lộc cảm thấy bây giờ bản thân có hơi giống như là một vật chấn cửa của cung Minh Nguyệt. Cần có cô ở đây thì mới có thể đảm bảo được cả cung được an toàn. Đến buổi chiều, Lâm Phi Lộc đáng ra là đã đến có mặt điền xanh. Hề Quý Phi ngủ trước dậy lại không thấy Tiểu Hồng đâu, lạnh nhạt hỏi cung nữ ở bên cạnh. Hôm nay nhà đầu kia làm biếng rồi sao? Cung nữ kia đáp, nương nương, nô tỳ vừa nghe nói buổi sáng hôm nay mẹ đẻ của Ngũ công chúa làm quý nhân ở Ngự Hoa Viên đụng phải tổ ong, bị ong đuổi bám phải nhảy vào trong hồ, lúc mà cứu lên Lam quý nhân sao không xong rồi. Tay cầm chén trà của Hề Quý Phi dừng lại, lúc mày nhớ lại, đi cùng với ai? Cùng được đáp, nghe nói là Mai Phi nương nương phát thiệp mời cho các cung đến ngắm hoa, có rất nhiều người đến. Nàng hạ giọng nói, nhắc đến cũng rất là kỳ lạ, lúc ấy có rất nhiều người đang ở đó, nhưng mà đàn ông lại khủng đốt người khác mà chỉ bán theo một mình làm quý nhân, chỉ sợ ở trong chuyện này có uẩn khúc. Từ lúc tiến cung đến nay, Hề Đàn chưa từng trải qua cung đấu, ai dám giở thủ đoạn cùng đấu với nàng, nàng sẽ cho người đó một phần mộ ngủ say. Nhưng mà nàng cũng đã thấy nhiều rồi, cũng biết ở trong cái hậu cung này không có mấy phi tần sạch sẽ. Gần đây Tiểu Ngũ được sủng ái, khó tránh khỏi có người đỏ mắt. Hề Đàn liền phân phó, người mang một chút thuốc bổ thân thể qua bên đó đi, mấy cái mà ca ca đưa vào trong cung bổn cung chưa dùng đến đều mang hết qua đó luôn. Cung nữ nhận lệnh đi làm. Lúc cầm đồ ra cửa, vừa gặp Tùng Vũ được Lâm Phi Lộc phải đến truyền lời xin nghỉ. Hề Đàn nghe xong khẽ gật đầu, bảo Tùng Vũ cầm đồ trở về, lạnh nhạt lên tiếng, trở về nói với cả Tiểu Ngũ, có chuyện gì cũng đừng sợ, bổn cung làm chỗ chống lưng cho con bé. Tùng Vũ nhận lệnh rời đi. Hề Đàn biết chuyện, tất nhiên là các cung khác cũng biết được chuyện này. Chỗ của Nhàn Phi thì không nói, những người khác ở trong lòng muốn lấy lòng Ngũ công chúa cũng đang đều nhau nhau tặng đồ đến cung Minh Nguyệt. Ngay cả Mai Phi cũng phái người đến, nó là nương nương của chúng ta, sáng nay đã bị kinh sợ, bây giờ vẫn nằm ở trên giường không dậy nổi, nhưng ở trong lòng luôn lo lắng cho làm quý nhân, cũng vô cùng áy náy, không thể tự mình đến thăm viếng, chỉ có thể đưa một chút thuốc bổ, hy vọng Tiểu Lam sớm khỏi. Lâm Phi Lộc mỉm cười để cho cung nữ nhận đồ, người vừa đi Vân Du liền tức giận cầm đồ định ném. Lâm Phi Lộc liền ngăn nào lại, ném đi làm cái gì, giữ lại để mà ăn, đồ tốt đừng lãng phí. Vân Du liền tức giận mà nói, mèo khóc chuột, nó không chừng những đồ ở trong này đều đã bị hạ độc. Lâm Phi Lộc bảo các nàng cất hết đồ được tặng đi, người của nàng ta tự mình đưa đồ đến đây, xảy ra chuyện gì thì nàng ta cãi không được. Mai Phi là người coi trọng thanh danh như vậy, sẽ không để cho bản thân rơi vào hoàn cảnh đó. Mai Phi yêu quý thanh danh nên ở trước mặt của mọi người đều tạo dựng cái hình tượng dịu dàng lương thiện, chuyện ong mật tập kích nàng ta sẽ không để cho bản thân của mình dính vào dù là nửa phần. Cũng không lâu sau, chuyện liền đã truyền ra ngoài, chủ ý khiến cho người người ồn ào bàn tán. Sở dĩ ông mật chỉ đuổi theo một mình làm quý nhân là vì có lẽ Lam Quý Nhân nghiên nói, nhớ với Tần cùng đến ngắm hoa, nghĩ rằng có khả năng gặp được bệ hạ, vì vậy mà muốn gây chú ý, nên Lam Quý Nhân mới rất nhiều phấn hoa như vậy. Kết quả là nàng không gặp được bệ hạ, lại gặp được ông Mật, không những bị mất mặt mà còn bị suýt mất mạng. Chuyện này trở thành trò cười cho các công nhân sau khi giờ ăn. Mấy người thanh yên nghe được lại tức giận một hồi. Lâm Phi Lộc lại không quá để ý đến chuyện này. Nhiều người thì nhiều chuyện, Mai Phi lại cố ý truyền tin ra ngoài. Người nào tin thì tin, không tin thì phản bác cũng là vô dụng. Chỉ là lời đàm tiếu mà thôi, tổn thương thì cũng chỉ có thể tổn thương người quan tâm. Đến khi Lâm Đế biết được chuyện này thì Lâm Phi Lộc đã 2 ngày không đến Thái Hậu Viện. Bạch Mãn không hề kể những tin đồn lung tung mà chỉ nói cho Lâm Đế biết mẫu phi của Ngũ Công Chúa rơi xuống nước bị bệnh nặng. Ngũ Công Chúa gần đây phải ở bên giường chăm sóc cho nàng. Bạch Mãn mới nói xong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Bệ hạ, người có muốn bãi giá đến cùng Minh Nguyệt hay không? Thật lòng mà nói, đến giờ phút này, Lâm Đế còn chưa chuẩn bị được tốt tâm lý để mà gặp Tư Lam và thằng con ngốc nghếch kia. Ông cúi đầu phê sổ con, không nói cái gì. Bạch Mãn hiểu ý của bệ hạ, không hỏi thêm cái gì nữa. Một lúc sau, Lâm Đế đột nhiên ngượng đầu hỏi. Cùng Minh Nguyệt có bao nhiêu người hầu hạ? Chuyện này nhất thời, Bạch Mãn cũng không biết. Nhanh chóng tìm người mang bản danh sách đến, sau khi tìm đọc xong mới bẩm báo. Bây giờ trong cung Minh Nguyệt có 2 cung nữ theo hầu Lam Quý Nhân, Ngũ Công Chúa có 1 tỷ nữ, còn có cả 1 vị mama tuổi tác đã cao. Lâm Đế liền cau mày. Nhiều người như vậy sao không hầu hạ cho nàng? Tiểu Ngũ mới có bao nhiêu lớn đã phải trực ở trước giường chăm sóc cho mẫu thân rồi. Ông nghĩ nghĩ, phân phó mà nói. Bảo phủ nội vụ dựa theo phẩm vị của quý nhân, điều đến 1 nhóm cung nhân qua hầu hạ, không được cho phép có bất cứ điều gì sai sót. Bình thường dựa theo phân vị của quý nhân, bên cạnh Tiêu Lam có 2 thiếp thân tỷ nữ, 1 trưởng sự cung nữ, 2 nha hoàn xét xử và 2 tên thái giám. Lúc Tiêu Lam thất dụng, cung nhân trước thường định nọt ở bên người, đều đi được đều đi. Bây giờ Lâm Đế lại hạ chỉ, phủ nội vụ tất nhiên không dám sơ sót, lập tức liền kiểm kê, chọn mấy cung nhân, sau khi chọn xong thì đưa đến cung Minh Nguyệt. Lâm Đế vẫn không thể vượt qua được rào cản kia, ông không muốn đến cung Minh Nguyệt. Nhưng mà đồ vật thưởng qua cũng không có ít. Đồ vật thưởng cũng giống như là thường thường đến các cung khác. Ngoại trừ tơ lụa, cơ bản tất cả đều là thuốc bổ. Thuốc bổ này không thể là cho Ngũ Công Chúa được. Người sản xuất đều đã nhìn ra, đó là ban thưởng cho Tiêu Lam. Lại còn điều thêm cả cung nhân đến. Trong chốc lát bắt đầu có người ghen tị, đều nói là Tiêu Lam trong họa có phúc. Lúc Mai Phi nghe được chuyện này, nàng ta đã đập vỡ 3 cái chén trà, cắn răng động địa mà nói. Trong họa có phúc, cũng phải xem nàng ta có mạng để mà hưởng cái phúc này hay không. Theo Mai Phi tiến cung, có 1 nha hoàn của hội môn tên là Tích Hương, là người được Mai Phi tiến nhiệm nhất, vừa gọi người vào quét dọn mảnh vỡ, vừa thấp giọng an ủi. Nương nương, người tức giận vì một chút chuyện còn con này làm cái gì? Nàng nhẹ nhàng, dày 2 bình thái dương cho Mai Phi, khẽ cười mà nói. Chúng ta đã an bài người đến cung đó rồi. Nương nương đều sẽ giữ trong lòng bàn tay của mình nhất cử nhất động của bọn họ, lo gì không thể đùa giỡn bọn họ. Mai Phi mở mắt ra, lúc này mới nở nụ cười. Trong cung đột nhiên nhiều thêm nhiều người như vậy, Thanh Yên và Vân Du đều có một chút không thích ứng được. Bây giờ Tiêu Lam vẫn còn đang bị bệnh, ngược lại là Lâm Phi Lộc đã sắp xếp người đầu vào đấy. Nhóm cung nhân mới đến này, trước đó nghe nói Ngũ Công Chúa hiền lành, lanh lợi, rất được thánh sủng, nhưng mà không ngờ một tiểu nữ hài 5 tuổi lại làm chủ ở trong cung này. Bọn họ nghe thấy công chúa nói với cả một chút giọng trẻ con của mình, khuyên bảo bọn họ phải tận trung với chủ tử, mọi người đều nhanh chóng đáp vâng. Sau khi vẫy lui cung nhân, Lâm Phi Lộc gọi Thanh Yên và Vân Du vào trong phòng, hạ thấp giọng xuống nói. Chuyện hầu hạ thân cận tạm thời không sao cho bọn họ, trước tiên phải cảnh giác một chút. Thanh Yên liền giật mình. Công chúa lo lắng ở trong này, có người ra tầm hãm hại sao? Ai mà biết được, Lâm Phi Lộc nhớ lại phim cung đấu mà cô đã từng xem, cười đến là ngọt ngào. Cẩn thận một chút, không thừa đâu. Không ngờ ban đêm, Lâm Phi Lộc đang mơ màng ngủ, lại bỗng nghe thấy, có tiếng hòn đá đập vào cửa sổ ở phòng cô. Cô sửng sốt một lúc, khoác áo đứng lên, rón rén đi đến bên cạnh cửa sổ. Chờ một lúc, khi mà tiếng hòn đá kia vừa vang lên, cô lập tức mở cửa sổ ra. Khí lạnh ở đêm xuân lập tức ùa vào trong phòng. Ngoài phòng trăng sáng chiếu rọi cả bầu trời, ở bên tường rào có một đám cỏ lung lay. Cô mím môi nhịn cười, đè thấp giọng xuống nói với cả bên ngoài. Điện hạ, muội nhìn thấy huynh rồi. Đợi một lúc không có động tĩnh, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, tay nhỏ bắn lấy cửa sổ nhào người ra ngoài. Điện hạ, đừng nấp nữa, muội lạnh. Khung tường ở bên ngoài của sân truyền đến tiếng động. Tiếng gió nổi lên, toàn thân Tống Kinh Lan mặc y phục màu đen đạp gió đêm phi thân tới. Cách cửa sổ một đoạn thì dừng lại trước mặt của cô, trên mặt là nụ cười bó tay. Cô đã thấy dáng vẻ cậu mặc đồ màu trắng, dịu dàng, thanh nhã nhiều rồi. Lúc này đây, cậu đang mặc cả một cây đen tóc buộc cao, ngược lại có mấy phần khí phách mà Từ Liên ngày thường khó thấy được. Trước tiên là cô hạ mắt, ngắm dung nhan, đánh giá, sau đó mới chống cằm cười tủm tỉm mà nói. Điện hạ nửa đêm không ngủ được, chạy loạn ở trong cung, không sợ bị thị vệ bắt được sao? Tống Nguyên Lan hơi cúi đầu, ý cười tràn ra bên khóe mắt. Thị vệ không bắt được, mà lại bị muội bắt. Lâm Phi Lộc liền buông tay. Cái loại chuyện này, ngẫm lại cũng biết là ai làm mà. Hai tay của cô chụm lại chống cằm, chớp chớp đôi mắt. Điện hạ có tin tức gì cho muội sao? Tống Kinh Lan nhìn cô một lúc, bật cười rung cả lồng ngực, thấp giọng nói. Cẩn thận cung nữ, ở dưới mi tâm, có nốt ruồi hôm nay mới đến. Lâm Phi Lộc vẫn còn đang cảnh giác, nghe cậu nhắc nhở cũng không thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà cô hiếu kỳ mà nói, sao điện hạ lại biết được? Tống Kinh Lan nghĩ, giọng điệu liền thăm dò. Huynh nhìn thấy, ai, nói náo thì cũng không cần phải dùng cái giọng điệu nghi vấn đâu. Trong mắt của thiếu niên đều là ý cười. Cười xong, cậu kéo cửa sổ còn đang mở rộng ra, giọng nói vô cùng dịu dàng. Đi ngủ đi, huynh về đây. Lâm Phi Lộc ngáp một cái, ngoan ngoãn vẫy tay với hắn. Điện hạ ngủ ngon. Ngủ ngon, cậu lặp lại từ cô vừa mới nói, lại cười. Ngủ ngon. Cậu xoay người, mũi chân khẽ điểm một cái, phi thân lên vách tường. Lâm Phi Lộc nhìn bóng dáng của cậu, đột nhiên cô nói. Điện hạ, thiếu niên đứng ở trên tường, hơi xoay ngược lại. Bên chân là cỏ tử phong linh, mọc bò sát sát. Huynh mặc thế này rất đẹp trai. Cậu thấy tiểu cô nương cười nói. Cậu vi người xuống vách tường, quay đầu nhìn lên, còn người yên lặng trong bóng đêm, lóe lên một tia sáng, tràn ra ý cười yếu ớt. Hôm sau khi mà rời giường, Lâm Phi Lộc bắt đầu chú ý cùng nữ có một cái nốt ruồi ở dưới mi tâm kia. Nàng ta tên là Vũ Âm, tuổi ta cũng khoảng là tầm tuổi của Thanh Yên, ngày thường đều là cái dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời trung thượng, làm chuyện cũng rất cẩn trọng, cần cù lại chăm chỉ. Nếu không phải là tối hôm qua Tàu Kinh Lan nhắc nhở, trong chốc lát rất là khó có thể phát hiện ra nàng ta có điểm gì là khác thường. Mặc dù tiểu xinh đẹp không nói người này là ai cài vào, nhưng mà Lâm Phi Lộc với đầu óc thông minh của chính mình có thể đoán ra được, ngoài Mai Phi thì không còn có ai khác. Sắp xếp tài mắt của mình vào đây, muốn hãm hại sao? Hay là định hạ độc tiếp? Hay vẫn định ám sát? Lâm Phi Lộc tạm thời không nói chuyện này cho người khác biết, ngay cả Tiêu Lam, để tránh cho bọn họ lộ ra vẻ khác thường. Thanh Yên và Vân Du đã được cô dặn dò rồi, nên cũng rất cảnh giác. Vũ Âm vừa đến cung Minh Nguyệt, cũng chính là lúc cần nhận được sự tín nhiệm trước. Chắc là tạm thời sẽ không làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ. Địch chưa động thì ta không động. Lâm Phi Lộc không có ý định rút dây động rừng. Trước tiên, cứ quan sát một thời gian thì hãy tính tiếp. Phần này Phi Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.